Mời các bạn cùng nghe phần 4 phần phiên ngoại của truyện ảnh đế rất thích phát đường. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Phiên ngoại 1 nhật ký ngọt ngào. Liên hoan phim Peter, cảm giác sung sướng qua đi, sự náo nhiệt vơi bớt sau khi trao đổi danh thiếp với nhau, các minh tinh mang theo ánh hào quang rời đi, cửa khách sạn cũng trở nên quạnh quẽ hơn. Nửa đêm gần rạng sáng, một đám người đi ra từ trong khách sạn. Bóng dáng một người đàn ông với đôi chân thon dài đang nhỏ giọng nói vào tai người đàn ông bên cạnh cái gì đó. Nghe xong, người đàn ông tinh anh đứng bên cạnh như ngây ra, vẻ mặt khó có thể tin được nhìn về phía anh, sau đó ánh mắt hắn dừng trên người Ôn Nhan, vẻ mặt đúng là một lời khó nói hết. Không phải, lúc ngồi trong lễ trao giải hắn còn đổ đầy mồ hôi lạnh, còn hai người này thì ngồi đấy mua sắm. Rốt cuộc là ai cần phải đoạt giải đây? Lễ trao giải này cũng không phải là để mua. Cố Cảnh Ngự cười nhạo một tiếng, vẻ mặt không thèm quan tâm liếc hắn một cái, cũng chẳng nghĩ tới việc giải thích. Anh mở cửa xe ra, híp mắt lại, anh còn không nhanh lên, tí nữa máy bay cất cánh tôi không đợi anh đâu. Người đại diện, hừ, hắn nhịn rồi lại nhịn, hắn nhịn để không giơ ngón giữa lên với người nào đó, tất cả đều vì số tiền lương cao chót vót kia, nhịn nào. Dương Phàm cố gắng nhịn cơn tức xuống, xoay người đi khỏi. Đây cũng là do hắn không biết chuyển phát nhanh là cái gì thôi. Xe bảo mẫu màu đen vang lên tiếng đóng cửa, Ôn Nhan thu hồi tầm mắt của mình lại, cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn thoáng qua người bên cạnh, đột nhiên cô có cảm giác xấu, anh làm gì Dương ca rồi. Ánh mắt vừa rồi của hắn, anh ngồi dựa lưng vào ghế tùy ý đưa tay tháo mũ và khẩu trang ra, nghe thấy cô hỏi vấn đề này, biểu cảm trên mặt có chút quái lạ, anh hơi dừng lại, nhướng mày, em thật sự muốn biết không? Một loại cảm giác không tên dâng lên khiến cho Ôn Nhan giật giật khóe miệng, cô kéo bịt mắt xuống, buông một câu, không muốn biết. Cứ có cảm giác biết cái này không phải chuyện gì tốt. Lời nói vừa tới miệng thì lại phải nuốt trở về. Cố Cảnh Ngự nhìn bộ dáng của cô thể hiện rõ vẻ em muốn đi ngủ, từ chối nói chuyện thì khóe miệng gợi lên ý cười, giọng nói của anh đầy vẻ sâu xa, đừng nóng vội, em sẽ biết thôi. Anh nói xong liền duỗi cánh tay dài ra, rất tự nhiên đem đầu cô đang dựa vào lưng ghế ôm về phía mình, để đầu cô dựa vào vai mình, ngủ trước đi. Về rồi sẽ nói cho cô. Ở tư thế này ngủ khá là thoải mái, Ôn Nhan hơi cử động tìm một tư thế thoải mái hơn, tiến sát vào lồng ngực anh, môi đỏ hơi nhếch, thôi đi em cũng không muốn biết. Dù sao cũng không có chuyện tốt gì, anh hừ một tiếng, bật cười, cánh tay anh ôm lấy cô cũng không nói gì nữa. Sau đó anh nhích lại gần, hôn hôn lên tóc cô, ngủ đi. Liên hoan phim diễn ra suốt một tuần, giờ bọn họ có thể về rồi. Trở về nhà nghỉ ngơi một ngày rồi đi ghi hình cho tập cuối của chương trình truyền hình thực tế. Nếu không phải đã ký hợp đồng thì có khi đã ở lại chỗ này chơi 2 ngày. Nhưng nếu đã ký hợp đồng thì có thể trở về sẽ trở về thôi, lịch trình không gắt lắm. Không biết có đạo diễn nào sau đó coi trọng cô, muốn liên lạc với cô thì bỗng phát hiện ra mình không có cách nào liên lạc không nhỉ? Không có khả năng đấy. Trong ánh mắt anh hiện lên một tia hài lòng, cong cong môi, hiện tại không ai không biết hai người là vợ chồng. Thật ra từ đây bay về nước cũng không mất đến 10 tiếng. Đêm nay cứ nghỉ ngơi một chút đã rồi giữa trưa ngày mai đặt vé bay về cũng được, nhưng mà về nhà nghỉ ngơi dù sao vẫn tốt hơn. Nhà, Cố Cảnh Ngự cười cười, đưa tay sờ sờ lọn tóc của người trong lòng, rồi nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau, Ôn Nhan ngủ một giấc cho tới khi tỉnh dậy đã là buổi chiều. Bên cạnh đã không còn ai, sờ thấy lạnh lạnh có vẻ đã rời đi một lúc lâu rồi. Trên tủ đầu giường có để một tờ giấy, cô gãi gãi tóc ngáp một cái rồi cầm lấy tờ giấy đó đọc. Chữ viết của anh vô cùng sắc bén, anh đi tới công ty một chuyến, đại khái tầm khoảng 5 giờ chiều anh sẽ về. Em ăn cơm trước đi, đồ ăn ở trên bàn rồi. Nói thế nào đi nữa anh cũng là người ở trong ban giám đốc, có giải thưởng sẽ tới công ty một chuyến. Nhưng mà nếu anh đã đi rồi thì cô không cần đi nữa. Cứ để anh đi cả phần của hai người cũng không thành vấn đề. Đương nhiên Ôn Nhan hiểu rõ điều này, cô nhướng mày, bỏ tờ giấy xuống, xốc chăn lên đi ra khỏi giường. Da thịt tiếp xúc với không khí, sự lạnh lẽo nhanh chóng ập tới. Cô cúi đầu nhìn nhìn, khóe miệng lập tức giật giật, mí mắt cũng nháy một cái, hóa ra cô chẳng mặc gì cả. Không có cái gì cả, ngay cả một mảnh vải cũng không có. Mẹ nó, ngủ một giấc thôi có cần phải cởi sạch ra như thế này không? Trong lòng dường như có một đoàn thảo nê mã chạy qua, sắc mặt Ôn Nhan hết đỏ lại chuyển sang đen, thầm mắng một câu lưu manh. Cô quay đầu nhìn, quả nhiên chỗ đầu giường cô không chú ý tới đã được để sẵn một bộ quần áo. Bên trên còn để một tờ giấy, hôm nay mặc đồ hình con bướm được không, rồi trên đó còn vẽ hình mặt cười nữa. Ôn Nhan nhìn bộ quần áo được đặt trên giường có nơ hình con bướm. Sắc mặt cô đỏ lên, thẹn quá hóa giận cũng chỉ biết nghiến răng. Bây giờ, nếu anh đang đứng trước mặt cô thì chắc chắn cô sẽ không nhịn được mà đưa tay mình lên cho anh một cái đánh. Đánh chết là còn nhẹ. Cô đưa mắt nhìn khoảng cách giữa mình và tủ quần áo, rồi lại nghĩ tới hiện tại mình chẳng mặc gì cả, nếu như đi lấy bộ quần áo khác thì chắc chắn cô sẽ lộ hết ra. Cô nghiến răng, cuối cùng vẫn cầm lấy bộ quần áo đó mà mặc lên. Sau đó, trong lúc đánh răng cô đã nghĩ ra khoảng 108 cách khiến cho anh chết một cách thoải mái, đặc biệt là sau khi cô nhìn thấy vết đỏ trên cổ. Rửa mặt xong cô bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Trên bàn ăn toàn là món cô thích ăn, chẳng qua là đã không còn nóng nữa, nhìn qua thì có vẻ đã để ở chỗ này được một lúc rồi. Đúng lúc cô đang định cầm đũa lên thì nhìn thấy một tờ giấy khác, cô nhướng mày. Hâm nóng lại một chút rồi ăn. Ổn Nhan dừng động tác lại, cô cầm tờ giấy nhìn trong chốc lát, sau đó hừ một tiếng, hừ, giảm cho anh một loại hình phạt đấy. Cứ để 107 cách chết là được rồi. Lời nói ra tuy nghe có vẻ nghiêm túc nhưng khóe miệng cô lại hơi nhếch lên. Trong đôi mắt đào hoa đều là ý cười. Tần Tổng đang nói việc chính thì người đàn ông ngồi đối diện với dáng vẻ lười biếng bỗng hắt xì một cái. Sau đó, mọi thứ diễn ra giống như công tác đã được mở vậy, anh hắt xì liên tục không ngừng. Tần Phi Vũ thuận tay đưa cho anh cốc nước, cảm à. Nhưng mà không có ai trả lời câu hỏi của hắn. Anh liếc mắt nhìn thời gian, giống như là nghĩ tới cái gì đấy, trong mắt bỗng hiện lên ý cười. Khóe miệng nhếch lên, có vẻ như đang thất thần. Tần Phi Vũ, hắn đau đầu, day day chán, tôi hỏi cậu không sao chứ, cậu đang nghĩ cái gì thế? Bị cảm còn làm ra vẻ sung sướng lắm. Suy nghĩ của Cố Cảnh Ngự bị cắt ngang, anh nhận lấy cốc nước hắn đưa tới, nhướng mày một cái, bị cảm. Trong thanh âm anh còn mang theo chút gì đó lười nhác, cười một tiếng, anh xoay xoay cốc nước trong tay, tựa lưng vào ghế, dần dần cong môi lên, cũng có thể là như vậy, loại người như cậu chắc là không biết hát gì còn có một nguyên nhân khác nữa. Cái này chính là một cái có ý nghĩa sâu xa, dư vị lan tỏa vô hạn. Đồng chí Tần Phi Vũ là một cầu độc thân lớn tuổi đã 30. Ở trong ánh mắt hắn bỗng xẹt qua một tia sáng, hắn lấy lại tinh thần, ngay sau đó sắc mặt bỗng đen đi. Ốc ngày, là từ Hán Việt dùng để nói về một cơn sóng quét ngang qua. Mạnh miệng thế không biết cứ làm như địa vị ở nhà của cậu cao lắm vậy, rồi Ôn Nhan nhà cậu lúc nào cũng nhớ tới cậu. Ở trước mặt hắn giả vờ cho ai xem chứ mẹ nó, chép mấy trăm lần ra quy tưởng hắn không xem chương trình truyền hình trực tiếp đó sao. Cố Cảnh Ngự uống một ngụm trà, nhướng mày, rồi anh bình tĩnh nhìn hắn một cái, giọng nói vô cùng bình thản nói ra ba chữ, cười khẽ, cậu không hiểu. Chép gia quy hay địa vị trong nhà gì gì đó, chẳng qua chỉ là tình thú của các đôi yêu nhau thôi. Một người đàn ông thông minh sẽ hiểu là ban ngày cần chịu thua thì ban đêm mới có thể vùng lên được. Mà thể loại như thế thì hắn, mẹ nó, chẳng lẽ hắn còn không hiểu. Tần Tổng cho rằng hai người có thể hòa nhau một ván rồi, nhưng không ngờ còn chưa kịp đắc ý thì đã nghe thấy ba chữ này, sắc mặt càng lúc càng đen. Sao lại có cảm giác ba chữ này đang vô cùng khinh bỉ hắn? Giống như là đang thể hiện rằng loại người 30 năm nay là một cầu độc thân như hắn thì chúng ta không sống chung một quốc gia với nhau, tới giải thích anh cũng lười giải thích. Đã rất nhiều lần Tần Phi Vũ tự hỏi rằng liệu có phải lúc trước mắt của hắn bị mù không mà lại kết nghĩa anh em với một người như này. Sớm biết như thế hắn thà rằng bị ông già ở nhà đánh cho một trận, sau đó liều mạng xông pha ra ngoài ở. Vuốt mặt một cái, hắn kiên quyết chuyển đề tài sang chuyện khác, chúng ta tiếp tục nói thôi, buổi tối cậu có muốn ra ngoài làm bữa tiệc chúc mừng với mấy anh em không? Nghe nói gần đây nhà Cố Cảnh Ngự muốn làm tiệc đính hôn. Mỗi khi có ai đó đính hôn bọn họ sẽ thường tụ họp với nhau, hơn nữa anh còn vừa bắt được một cái cúp. Tuy đối với anh nó không tính là lớn, nhưng với người ngoài giới mà nói thì đây là một trong ba buổi liên hoan phim lớn nhất thế giới, đương nhiên anh cũng là một trong ba nam chính xuất sắc nhất. Mở máy tính lên, nhìn xem những gì hiện giờ đang được spam trên Internet là biết quan trọng hay không ngay. Cũng may đấy là anh, nếu đổi thành người khác thì có khi vui tới nỗi ngốc luôn rồi. Cố Cảnh Ngự để cốc xuống, suy nghĩ một chút, tối nay còn chút việc, đợi thêm hai ngày nữa đi. Hả, chuyện gì? Tần Phi Vũ thấy anh không hỏi sâu thêm nữa mà chuyển sang đắn đo vấn đề này thì cũng bình tĩnh trở lại. Hắn cầm cốc cà phê bên cạnh lên uống, thuận miệng hỏi một câu. Cố Cảnh Ngự làm ra vẻ không để tâm, nhún vai, về nhà làm cơm tối cho Ôn Nhan. Nếu như đi thì chắc chắn anh sẽ đưa Ôn Nhan đi cùng. Nhưng vừa mới trở về không lâu, trước đó Ôn Nhan đã phải đi giày cao gót lên thảm đỏ rồi ngồi khoảng 10 tiếng trên máy bay nữa, nghỉ ngơi cũng chưa được nghỉ ngơi nhiều. Hơn nữa, ngày mai còn phải ghi hình, buổi tối hôm nay cứ để cô ấy ngủ ngon đi. Đáng tiếc nhìn tình hình này thì có vẻ đêm nay sẽ không được thử dùng hàng chuyển phát nhanh tới rồi. Khụ khụ một ngụm cà phê vừa uống, Tần Phi Vũ còn chưa kịp nuốt xuống, thiếu chút nữa thì hắn phun hết cà phê ra ngoài. Sau đó, hắn ho khan liên tục, rồi hắn vội vàng rút mấy tờ giấy ra lau lau cằm, trợn mắt há mồm nhìn anh, cậu đang đùa tôi à? Chuyện quan trọng là trở về nấu cơm tối. Nấu cơm tối, Cố Cảnh Ngữ liếc mắt nhìn bộ Âu phục của hắn có mấy vết bẩn, anh day day chán, vẻ mặt anh đầy vẻ ghét bỏ liếc hắn một cái. Anh lười phải trả lời vấn đề như lẽ đương nhiên này, anh rút mấy tờ khăn giấy ném qua cho hắn, không có việc gì thì tôi đi đây, hai ngày nữa sẽ gọi điện thoại cho cậu. Cô thích ăn cơm anh nấu, cho nên anh muốn trở về nấu cơm tối cho cô, đây không phải điều rất bình thường sao? Phiên ngoại 2 chương trình thực tế, một chơi quan trọng hơn hay vừa quan trọng hơn? Cạch một tiếng, cửa mở ra. Cố Cảnh Ngữ chậm rãi đẩy cửa đi vào. Anh thay giày xong nhìn về phía người đang ngồi trên sofa, cười nhẹ một tiếng, đang đợi anh à, có nhớ anh không? Ôn Nhan đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa liếc mắt nhìn anh một cái, cô bỏ gối ôm ra, không thèm phản ứng lại lời nói của anh. Cô cố ý sụ mặt hất hàm lên, ý bảo, đại ảnh đế, anh về muộn. Bây giờ đã là 6 giờ chiều, hoàn toàn không giống như anh nói muộn nhất là 5 giờ chiều anh về. Cố Cảnh Ngữ hơi dừng động tác lại, sau đó anh bật cười. Anh đem cái túi mình đang cầm trong tay giơ lên, quơ quơ trước mặt cô, giọng nói trầm thấp đầy tư tính, là ai gửi tin nhắn cho anh nói muốn ăn bánh kem chiên. Đúng là vật nhỏ không có lương tâm. Lúc anh mới đi ra khỏi công ty, anh phát hiện ra cô gửi tin nhắn tới cho anh. Khi đó anh còn tưởng rằng cô nhắn tin nói cô nhớ anh, kết quả lại không phải như vậy, trong tin nhắn cô bảo là trên đường anh về có thể tiện mua cho cô bánh kem chiên không. Cửa hàng Thái Ký là một cửa hàng nổi tiếng với các món ăn vặt. Nhưng mà từ đây đi tới đó có hơi xa, đương nhiên, mua ở cửa hàng khác cũng được nhưng mà ăn không ngon như mua ở Thái Ký. Cô kén ăn như vậy, trong ánh mắt Ôn Nhan là ý cười dịu dàng, nhưng cô cũng không để lộ sự khác thường ra bên ngoài. Cô nhận lấy cái túi từ trong tay anh, cô lấy bánh ra cắn một miếng, mỉm cười hỏi lại. Có ai gửi tin nhắn cho anh sao? Mùi vị thơm thơm ngọt ngọt bùng nổ trong miệng, Ôn Nhan nheo đôi mắt lại vô cùng hưởng thụ, đại ảnh đế, giờ anh phải biết rằng, anh là một người đàn ông đã có vợ, cho dù là ai gửi tin nhắn cho anh, cũng phải tự giác một chút. Thấy cô nói chuyện lạ lạ, Cố Cảnh Ngữ day day chán, bật cười đầy vẻ bất đắc dĩ, anh đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt trơn nhẵn của cô, kỹ năng trả đũa này em dùng khá tốt đấy. Anh ngồi xuống, làm ra vẻ suy nghĩ gì đó rồi thở dài một hơi. Sau đó anh lén lén hôn vào khóe môi cô một cái, nhếch môi nói, nhưng mà cái cụm từ người đàn ông có vợ thì dùng đúng rồi. Nhìn thấy cô có tinh thần tương đối tốt, anh cũng không so đo với cô nữa. Ôn Nhan bị hoảng sợ, cô đưa mắt nhìn sang thì thấy trên mặt anh như dính cái gì bóng nhảy chói mắt, cô giật giật khóe miệng, không kiềm chế được bật cười, cô rút một tờ giấy ra đưa cho anh, nói với vẻ rất ghét bỏ. Mau lau đi. Phát hiện ánh mắt của cô dừng lại trên môi mình, Cố Cảnh Ngữ nhướng mày, nghĩ nghĩ một lúc dường như đã hiểu ra gì đó. Nụ cười tươi bỗng trở nên ái muội, tiếng cười phát ra trầm thấp. Không sao cả, động tác của anh vừa thong dong lại vừa mê hoặc, anh vươn đầu lưỡi ra liếm liếm môi, ánh mắt thâm thúy đầy vẻ quyến rũ, ăn rất ngon. Sắc đẹp bùng nổ, Ôn Nhan lấy lại tinh thần, khóe miệng cô khẽ giật một cái. Cô lấy từ trong túi ra một cái bánh kem, nhìn cũng chẳng thèm nhìn mà trực tiếp nhét luôn vào miệng anh, ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Cố Cảnh Ngữ, được rồi, trong miệng đã đầy bánh, cái gì mà gợi cảm, cái mà vẻ đẹp bùng nổ, cái gì là sự quyến rũ cũng mất hết. Cố Cảnh Ngữ day day chán, anh nuốt cái bánh trong miệng xuống một cách vô cùng khó khăn. Sau đó anh dựa vào ghế ôm lấy eo cô, em đang muốn mưu sát chồng sao? Ôn Nhan vội vàng đưa cho anh một cốc nước. Cố Cảnh Ngữ nhận lấy cốc nước uống một ngụm, lúc sau anh đã ôm chặt lấy eo cô thở dài một hơi. Trong đôi mắt thâm thúy tràn ngập ý cười, nhỡ đâu em mưu sát anh thành công vậy hạnh phúc sau này của bảo bối phải làm sao bây giờ. Ôn Nhan còn đang véo một miếng bánh kem chiên, đang định cho vào miệng ăn thì nghe anh nói vậy, động tác của cô dừng lại. Chúng ta có thể không tiếp tục đề tài này nữa không? Cô hít sâu một hơi, liếc xéo anh một cái, đột nhiên cô mỉm cười, không sao cả em có thể đi tìm một tiểu thịt tươi. Người có ba chân mới khó tìm, chứ đàn ông hai chân thì có rất nhiều. Vốn dĩ trên mặt người đàn ông nào đó vẫn còn chút ý cười, nhưng giờ thì không chịu nổi nữa rồi. Anh nheo đôi mắt lại đầy nguy hiểm, giọng nói cũng dần dần trở nên lạnh lẽo, tiểu thịt tươi. Ôn Nhan cười khúc khích cố ý nói, đúng vậy. Tiểu thịt tươi như những giọt nước trong veo tràn đầy sức sống, cắn một ngụm thôi có khi cũng chảy cả nước, rất tốt mà. Cố Cảnh Ngữ nhẹ giọng hừ một tiếng, anh còn làm ra vẻ lơ đãng cởi luôn hai cúc đầu trên áo, để lộ ra yết hầu, môi mỏng hơi nhếch lên, cái kiểu đàn ông không có chiều sâu, không có vẻ từng trải thì chả có gì tốt cả. Trải qua bao nhiêu năm tháng, một người đàn ông cũng giống như một hũ rượu được ủ vậy, càng lâu càng tỏa ra hương thơm, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất. Tiểu Thịt Tươi chính là cái người mà không có chiều sâu, không có vẻ từng trải đấy, cái họ đang thiếu chính là hương vị này. Ôn Nhan nhịn cười, nhưng mà giá trị nhan sắc của bọn họ rất cao đấy. Cố Cảnh Ngữ biết cô đang chọc ghẹo anh, nhưng anh không kiềm chế được mà bế thốc cô lên. Anh để chán anh thì lên chán cô, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi của cô, anh đè thấp thanh âm, nói, bảo bối, với dáng vẻ này thì có khi chúng ta nên thảo luận với nhau một chút, phải thảo luận thật tốt. Anh sải bước chân dài, nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ, trong lúc đó còn liếm láp vành tai cô, nói với kiểu vô cùng ái muội, ví dụ như chỗ quyến rũ nhất của anh. Đột nhiên Ôn Nhan bị ôm lên khiến cô không kịp trở tay, cô chỉ kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi ôm lấy cổ anh, Cố Cảnh Cảnh. Cảm giác ướt át âm ấm trên tai khiến cơ thể cô cứng đờ, cô dịch người để lỗ tai hướng ra bên ngoài, hắng giọng, không cần thảo luận, em biết anh rất quyến rũ mà. Không được, anh dùng chân cô đẩy cửa phòng ngủ ra, cúi đầu nhếch miệng nói, anh phải để cho em cảm nhận được sâu hơn một chút. Như vậy cô mới không quên được. Ôn Nhan, ý khác trong lời nói này, cô không muốn nghe hiểu chút nào. Bị đặt lên trên giường, Ôn Nhan đưa tay ra chống, để tay ở trước ngực anh, nhắc nhở anh, ngày mai còn phải ghi hình nữa. Cơ thể thon dài đè lên trên người cô, ngón tay anh ung dung luồn vào trong quần áo, một tiếng động nhỏ vang lên, nút thắt đã bị mở ra, không sao cả, anh sẽ nhanh một chút. Ừm, anh cười khẽ, chỉ cần bảo bối không bảo anh chậm lại một chút. Mấy ngày diễn ra liên hoan phim anh chỉ có thể tranh thủ sờ sờ một chút thôi, đã một tuần rồi anh không thể chạm vào cô lâu như thế này rồi, chỉ sợ một khi anh chạm vào cô thì sẽ mất đi năng lực kiềm chế, hoàn toàn không thể dừng lại được. Cho nên anh còn định sau ngày mai mới chuẩn bị một trận sung sướng tràn trề. Nhưng không ngờ rằng, thôi không sao cả, tuy rằng không thể vui sướng thỏa thích thì cũng được giải khát một chút. Chậm chậm lại một chút, Ôn Nhan. Phía sau tai Ôn Nhan đỏ lên, mí mắt cô giật nhẹ một cái, cô giả vờ như mình nghe không hiểu gì cả. Ngày hôm sau, tại nơi ghi hình, lúc Cố Cảnh Ngữ và Ôn Nhan tới thì máy quay vẫn chưa được mở, phần phát sóng trực tiếp cũng chưa bắt đầu. Nhưng những vị khách mời của tập này đều đã tới, họ đang ở trường quay cùng nhau nói cười cười. Thấy hai người bọn họ tới, tất cả đều đi lại đây chào hỏi. Ôn Nhan nhạy bén cảm giác được hình như mấy vị khách mời này đối với cô có hơi nhiệt tình quá. Nguyên nhân hẳn là có liên quan tới giải thưởng đó rồi. Cũng không phải cô nói ngày trước không nhiệt tình, ngày trước cũng rất nhiệt tình nhưng mà bây giờ so với ngày trước thể hiện cũng không phải quá rõ ràng nhưng lại có thể khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ. Phần lớn người trong giới giải trí đều biết kỹ năng này. Chính cô cũng biết ngày trước phần lớn bọn họ đều để ý tới mặt mũi của Cố Cảnh Ngữ, bây giờ thì không giống thế. Mà đây cũng chỉ là chuyện bình thường. Nói chuyện được một lúc thì phần phát sóng trực tiếp được bắt đầu. Vẫn như ngày trước, Hà Từ và Khương Văn xuất hiện đầu tiên, chào hỏi cùng các fan, ô, sao hôm nay lại náo nhiệt quá vậy? Chẳng lẽ là nhận ra hôm nay tôi đẹp trai lên không ít? Các fan chả thèm nể tình hắn, lập tức spam, vì bệ hạ và nương nương mà đến. Vì khách mời giáp mà đến, vì khách mời ất mà đến. Tên của các khách mời tập này đều được gọi lên không thiếu một ai, ngoại trừ hai người bọn họ. Hà Từ thấy thế liền muốn đi ra ngoài, đau lòng quá. Đau lòng quá. Tôi phải đi, đừng ai ngăn tôi lại. Hắn lấy tay Khương Văn để lên tay mình làm bộ như Khương Văn muốn kéo hắn lại, còn hắn nghiêm túc nói, tôi nói cho các bạn biết, lần này các bạn không ai có thể kéo tôi lại được. Nếu các bạn không nói Hà Từ là đẹp trai nhất thì tuyệt đối tôi sẽ không về nữa. Khương Văn yếu ớt nhìn về phía hắn, rồi lại nhìn về phía tay của mình, không ai kéo cậu cả, cậu buông tôi ra trước đã. Hà Từ nhìn cánh tay mình tỏ vẻ kinh ngạc, cậu kéo tôi thì thôi đi, còn chơi cái kiểu kéo một cách bày vẽ như thế này nữa sao, đừng tưởng rằng nhìn qua thì giống như tôi đang lôi kéo cậu nhưng thật ra mọi người đều biết sự thật là cậu đang lôi kéo tôi. Giả bộ cũng giống đấy. Những lời này nói ra nghe chẳng xuôi tai chút nào, nhưng sau khi hiểu thì... Màn hình lớn nhảy ra một loạt bình luận ha ha ha và nói diễn xuất chuyên nghiệp. Đùa giỡn thêm đôi câu liền đi vào chủ đề chính. Bởi vì đây là tập cuối cùng của mùa nên mỗi một khách mời tới đây đều là ngôi sao lớn. Mỗi một lần có một đôi đi ra, các fan đều liên tục thét chói tai. Ôn Nhan và Cố Cảnh Ngữ là hai người đi ra cuối cùng, khi đó không khí đã đạt tới cao trào. Có mấy người còn đứng đó đùa giỡn thêm đôi ba câu rồi chương trình mới tiếp tục. Đạo diễn công bố quy tắc tập ngày hôm nay chúng ta có hai vị nữ thần, đó là Ôn Nhan và Sầm Tây. Sầm Tây là một vị tiền bối khá lớn tuổi trong làng giải trí, với địa vị của cô mà gọi là nữ thần cũng không quá chút nào. Đây chính là chủ đề lần này của chúng ta, chiến đấu để bảo vệ nữ thần. Đầu tiên, hai vị nữ thần này sẽ chọn người bảo vệ mình, sẽ chơi kéo búa bao để quyết định thắng thua, người thắng sẽ được chọn người bảo vệ mà mình hài lòng trước. Sầm Tây cười ha ha trêu chọc ai ui, tôi đây phải cố gắng mới được, đầu tiên phải phá hủy trận địa vợ chồng đồng tâm của bọn họ đã. Nghe nói chỉ cần vợ chồng đồng tâm thì cái gì cũng làm được. Màn hình hiện lên hình ảnh đại ảnh đế đang đứng nhếch môi cười, anh không nói gì cả nhưng ánh mắt lại âm thầm liếc qua Ôn Nhan. Một lúc sau, Ôn Nhan và Sầm Tây đứng ra bắt đầu bày tư thế sẵn sàng chiến đấu, trên màn hình còn thêm hiệu ứng sát khí đang vây lấy Ôn Nhan. Kéo búa bao, kết quả vừa có, Sầm Tây đã ôm lấy mặt vận khí của tôi không tốt. Những khách mời khác cũng cười, vô cùng phối hợp buông mấy câu trêu đùa, Sầm tỷ chút nữa chị đừng chọn em nhé. Em còn muốn mở mang kiến thức một chút về sức mạnh của vợ chồng nhà bệ hạ, em còn muốn đi theo sau bọn họ chờ thắng. Ôn Nhan nhướng mày, cho nên mọi người đều nghĩ cô sẽ chọn Cố Cảnh Cảnh. Ôn Nhan liếc mắt về phía Cố Cảnh Ngự một cái, đột nhiên cô nghĩ tới cái việc người này hôm qua lúc cô nói chậm lại một chút thì không nghe, tốc độ vẫn đều đều. Ôn Nhan cười, mở miệng nói tôi chọn Lâm Ca. Lâm Ca là khách mời tập này. Có thể nói, mỗi một trò chơi đều giống nhau, người đầu tiên được lựa chọn đều là khách mời chứ không phải MC. Nhưng mà cô vừa nói xong, cả trường quay bỗng cảm thấy kinh ngạc. Nhất thời bọn họ đều nhìn về phía Ôn Nhan và Cố Cảnh Ngự, hết nhìn người này lại nhìn người kia. Chẳng lẽ hai người cãi nhau? Ôn Nhan làm như không hiểu, làm sao thế? Không, Sầm Tây cười ha ha, cô nhìn thoáng qua Cố Cảnh Ngự, tôi cũng bắt đầu chọn đây. Cố Cảnh Ngự nhướng mày, nhìn liếc qua Ôn Nhan với vẻ đầy sâu xa. Đương nhiên anh hiểu rõ vì sao Ôn Nhan lại làm thế, anh chẳng những không tức giận mà ý cười trong mắt còn rõ ràng hơn. Ừm, thật là đáng yêu. Sầm Tây nói thì nói như thế, nhưng cuối cùng cô không chọn. Không ngờ Cố Cảnh Ngự và Khương Văn lại là hai người được chọn cuối cùng. Một ván cuối cùng Ôn Nhan vẫn thắng. Sau đó Ôn Nhan còn nhướng mày nhìn Cố Cảnh Ngự một cái, môi đỏ hơi cong lên, cô chọn Khương Văn. Chọn Khương Văn, Khương Văn, Khương Văn. Dưa trong tay quần chúng đang hóng chuyện cũng muốn rơi ra ngoài, ôi mẹ ơi, để ông đây bấm tay tính toán một chút, có khả năng HK sẽ rất thảm. Vợ tôi không chọn tôi mà lại đi chọn người đàn ông khác, bây giờ tôi phải làm sao? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho cô ấy rồi, sau đó thì đem toàn bộ sự tức giận của mình chút lên người người đàn ông nào đó. Ha ha ha ha ha ha ha, đốt cho HK một cây nến. Thật ra Cố Cảnh Ngự chẳng tức giận chút nào, cái tính tình này của cô đáng yêu lắm nhưng mà những người khác không hiểu. Nhưng mà đội cũng đã chia xong rồi, đương nhiên không thể sửa lại, Sầm Tây gãi gãi đầu cười tủm tỉm cảm thán một câu, tôi cảm thấy có khả năng chúng ta sẽ thắng. Bây giờ các fan không phải hay nói như thế này sao, có bệ hạ trong tay, như có cả thiên hạ. Sầm Tây quay đầu lại, trêu Ôn Nhan, hình như là được nói như thế đó. Những lời này là đang nói Cố Cảnh Ngự, đầu tiên nó chỉ được lưu truyền ở trong phạm vi fan của anh, nhưng sau đó ngay cả người qua đường cũng dùng câu nói này. Cố Cảnh Ngự đúng là không có gì không làm được. Nhưng mà những lời này Ôn Nhan còn chưa trả lời thì quần chúng ăn dưa hóng chuyện đã đưa tay đỡ chán. Quần chúng ăn dưa hóng chuyện, không, mấy người làm thế thì không thắng được đâu, đảm bảo thua không còn nghi ngờ gì nữa. Trong đội mấy người đang có một boss ẩn giấu mình chuẩn bị phản đồ đầy dai chán. Mấy người không bắt được trọng điểm sao, đúng là có bệ hạ trong tay thì như có cả thiên hạ, nhưng bệ hạ đâu có ở trong tay mấy người, đã nghe qua câu thân tại quân Tào tâm tại Hán chưa? Cũng không chắc nhé, nói không chừng bệ hạ sẽ không bỏ qua đâu. Lầu trên ngây thơ quá, đối với người thê nô như bệ hạ mọi người phải hiểu là nếu anh ấy dám thắng thì về nhà sẽ phải chép gia quy. Ừ, anh ấy sẽ không thả nước mà trực tiếp tiết lộ luôn. Tôi đã đoán trước được kết cục rồi, cực một lần chép phạt gia quy, đội nương nương sẽ thắng. Hừ, đúng là tôi cực 10 lần chép gia quy luôn. Các fan sôi nổi thảo luận khiến bình luận được Hà Từ chú ý tới. Nghĩ một lúc hắn cảnh giác nhìn về phía Cố Cảnh Ngự, bệ hạ cậu sẽ không thả nước chứ. Rồi hắn cười gượng, a chắc chắn là không đâu ha ha ha. Đối với boss cấp bậc này, nếu thật sự không đi theo bọn họ thì... Những người còn lại cũng đưa mắt nhìn về phía Cố Cảnh Ngự. Cố Cảnh Ngự nhướng mày, đối mặt với những ánh mắt như muốn thiêu chắn mình, anh chỉ bày ra vẻ bình tĩnh ung dung. Hơi dừng lại, anh nhìn Hà Từ bằng ánh mắt ý vị thâm trường. Anh đoán xem, phiên ngoại 3 chương trình thực tế 2 tổ tiết mục, mấy người đủ ác, Khương Văn hắng giọng ho một tiếng. Hắn tiến tới trước mặt Hà Từ, hắn nói với một thanh âm được cho là rất thấp rất bé, nhưng thực ra những người ở đây ai ai cũng nghe thấy được, người anh em, bảo trọng. Hà Từ, thành viên đội Sầm Tây, mẹ nó chứ. Anh thử thay chỗ chúng tôi xem có còn nói câu bảo trọng đấy không. Thấy đồng đội của mình bị chọc tức cho sắp phát điên, Đại Dũng ho nhẹ hai tiếng, khoan khoái đi tới hòa giải mọi người. Được, được rồi, chuyện này cũng chỉ pha trò cho vui thôi, bệ hạ đã debut nhiều năm rồi, đương nhiên là một người hiểu rõ đạo đức nghề nghiệp như ban ngày. Mọi người đừng trêu nhau nữa, thời gian cũng vừa lúc rồi, bây giờ chúng ta xuất phát tới địa điểm làm nhiệm vụ đi. Trong miệng nhóm Ngọc Mễ nghẹn hẳn một miếng sô-cô-la, đạo đức nghề nghiệp đó là gì thế? Hà Từ và các thành viên trong đội âm thầm liếc về phía hắn, nói đùa á mẹ nó, cậu nói chuyện như thế không thấy đau eo sao, một câu đã biến nó thành nói đùa. Đùa vui cái em gái nhà cậu. Quần chúng ăn dư hóng chuyện nhìn chằm chằm màn hình, trong đó Đại Dũng đang đứng với vẻ vô cùng đường hoàng, còn đội bên kia thì âm thầm nhìn hắn, trong ánh mắt như chứa trăm câu chửi rủa. Nhịn không được liền phụt cười, lại ăn thêm một miếng dưa trong tay, ôi mẹ ơi, trước tới nay không phát hiện hóa ra Đại Dũng cũng là một vị thần tiên đấy. Xe dừng lại, nhóm khách mời còn chưa kịp xuống xe đã thấy tài xế ngồi phía trước khóa cửa xe lại. Rồi không biết tài xế lấy từ đâu ra mấy cái bịt mắt đưa cho bọn họ mỗi người một cái. Sao lại như thế này? Khương Văn lật qua lật lại cái bịt mắt để quan sát, rồi còn nghi ngờ đung đưa cái bịt mắt mấy lần, còn phải mang bịt mắt sao? Tài xế gật gật đầu. Không đeo không được sao, nhỡ đâu có người bị mê hoặc bởi nhan sắc của tôi, sau đó nhân lúc tôi đang phải bịt mắt mà giở trò quấy rối với tôi thì phải làm sao? Thực ra tài xế cũng chỉ là một cậu trai trẻ hơn 20 tuổi, nghe thấy những lời này, sắc mặt cậu hơi tái, rồi lắc đầu. Khương Văn hết làm nũng rồi lại chơi xấu, nhưng hắn chẳng thu lại được kết quả gì. Cuối cùng, hắn hậm hực đeo bịt mắt lên, Cố Cảnh Ngự và Ôn Nhan liếc mắt nhìn nhau một cái. Những người khác cũng phối hợp vì hiệu quả của chương trình, đều làm ra vẻ nghi ngờ hoặc không muốn đeo lên, làm nũng chơi xấu mất một lúc rồi đeo bịt mắt lên. Cạch một tiếng, cửa xe được mở ra. Lập tức có nhân viên công tác vây quanh, nhân viên nắm chặt tay bọn họ rồi đưa bọn họ ra ngoài. Tất cả mọi người rơi vào sự hoảng loạn, làm sao thế, làm sao thế. Cố Cảnh Ngự vội vàng nắm lấy tay Ôn Nhan, rõ ràng nhìn bề ngoài là một người đàn ông lịch sự lễ độ, nhưng sao giờ tách cũng không tách ra được thế. Nhân viên công tác, mọi người, khóe miệng Cố Cảnh Ngự nhếch lên mang theo ý cười, anh làm ra vẻ như không chú ý tới hành động của nhân viên công tác, anh làm như không có việc gì, thân hình cao lớn đứng thẳng, không cần ai đỡ. Quần chúng ăn dư hóng chuyện che mặt lại ngồi xổm xuống, ngăn cản việc mình bị một bát thích ăn ngược cầu đập vào mặt, thật là chua xót. Rất tốt, vừa mới bắt đầu đã bị nghẹn một đống thức ăn cho chó. Nhóm fan Ngọc Mễ cười lạnh một tiếng, nhổ vỏ hạt dưa trong miệng ra. Ha ha, những con người phàm tục ngu ngốc đó, hãy từ bỏ đi. Muốn đoạt người đi à, sao chưa gì đã nằm mơ vậy? Nhân viên công tác mặc Âu phục đen đứng đó đã bó tay không còn cách nào khác, lập tức dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía đạo diễn. Khóe miệng đạo diễn giật giật, ông vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ cứ thế mà đưa đi là được, sau đó ông còn ngẩng mắt lên trời than thở, không hiểu mắt mình có vấn đề gì không nữa. Cảm giác được bên cạnh là người khiến mình an tâm, còn có độ ấm truyền tới, Ôn Nhan cũng không nói gì. Chỉ là, 10 ngón tay sau đó đan vào nhau thật chặt, khóe môi cô cũng hơi nhếch lên. Đây là muốn đi lên trên à, chúng ta phải leo núi sao? Hà Từ vừa đi vừa quay đầu lại hỏi dò. Nhưng không có ai phản ứng lại câu hỏi của hắn. Qua một lúc sau, màn ảnh di chuyển sang hướng khác, ban đầu các fan còn đang ha ha cười trêu, giây sau đã hét lên chói tai. Mẹ nó, đó là gì thế? Chân mềm nhũn rồi, chân mềm nhũn rồi. Xuất hiện ở trên màn hình là một vật treo trên không hoàn toàn trong suốt như pha lê. Vật đó có tổng chiều dài là 430m, chiều rộng là 6m, khoảng cách từ cầu kính đó xuống tới mặt đất là 300m, cầu thủy tinh đó có sức chứa tới 800 người. Cả bốn phía đó được làm trong suốt như pha lê, nhìn từ mặt kính trong suốt đó, chúng ta sẽ có cảm giác như là độ cao 1.000m vậy. Nó mang lại cảm giác giống như dây tiếp theo có thể vật treo này sẽ rơi xuống, đây đúng là một loại kích thích tới sờn gai ốc. Đã có fan biết được nơi này là nơi nào, là cổ gia giới đó. Gần đây ở trên mạng có vài tấm hình chụp nơi này mà chính là của một bạn trai vừa khóc vừa bò lê lết trên đó đấy. Chẳng lẽ cái này không phải cổ gia giới sao? Cái này, còn cả cái này nữa. Một quần chúng ăn dư hóng chuyện lập tức công khai ba địa chỉ, đây đều là những vẻ mặt mà mọi người đi qua lúc đó chụp lại, nhìn cái sự thương xót đó đi. Cổ gia giới đúng là một địa danh nổi tiếng, không ít những người mạnh mẽ đi lên đó thử thách đã bị dọa cho kinh hãi. Trước đó còn có một câu nói được lưu truyền rộng rãi trên mạng là, nếu ai đó dám đưa bạn đi qua hết chỗ này, thì bạn gả cho người đó đi. Xem qua ba địa chỉ trên diễn đàn, đủ loại tư thế kéo, lôi đủ thể loại cũng không thể lôi mọi người đứng dậy hết. Quần chúng ăn dưa hóng chuyện bỗng trở nên vô cùng chân thành, hướng về phía mọi người trên màn hình, lặng lẽ châm cho bọn họ cây nến. À, tôi nhớ ra rồi, hình như HK có hơi sợ độ cao, đúng không? Tuy nó không phải bệnh sợ độ cao nhưng cũng gần giống như thế. Các fan, ha ha ha, HK thật đáng thương. Không được châm một cây không đủ, châm hai cây đi. Miệng thì nói như thế nhưng biểu hiện bên ngoài của bọn họ lại hoàn toàn ngược lại, trong phút chốc bọn họ trở nên hưng phấn, hai con mắt như phát sáng vì cảm thấy kích thích với trò chơi mạo hiểm này. Mà nhóm khách mời ở đây không biết, fan của bọn họ đã hoàn toàn thay đổi thái độ, họ lấy hạt dưa làm đồ ăn vặt ngồi chờ xem bọn họ bị xấu mặt. Một đám người ngừng lại trước cửa cầu thủy tinh, nghe nói tất cả mọi người ở đây đều không sợ độ cao. Đạo diễn lấy loa ra, cho nên chúng ta đã tới sân chơi rồi đây, hiện tại tôi bắt đầu phổ biến một chút quy tắc của trò chơi lần này. Không, tôi Khương Văn giơ tay lên, đúng là hắn không có bệnh sợ độ cao, nhưng cao thế này thì hắn vẫn hơi sợ đấy. Đạo diễn bình tĩnh tự động bỏ qua hắn, trong lòng ai mà chả có một chút gì đó sợ độ cao, ông dùng ngữ khí bình tĩnh tiếp tục nói, trò chơi rất đơn giản. Đây là một trò chơi cướp đoạt, mỗi đội sẽ có một dương đồ, nhưng mà để mở được dương đó ra phải có chìa khóa và mật mã. Mỗi một đội sẽ có 5 người tham gia tiếp sức, khi di chuyển bọn họ sẽ cầm theo một cốc nước và mật mã. Người đầu tiên sẽ nhận được cốc nước và mật mã, di chuyển qua một chặng đường nhất định, sau đó truyền cốc nước sang tay người thứ hai, đồng thời nói mật mã cho người đó biết. Cuối cùng, ở điểm đích sẽ có một quả bóng bay, đổ nước vào trong quả bóng đó cho tới nó căng đầy lên. Ở đó chúng ta sẽ lấy được chìa khóa, mang theo chìa khóa và mật mã thì sẽ mở được dương đồ cuối cùng. Đạo diễn nói một cách cường điệu, nhưng thời gian để nói mật mã chỉ có 10 giây thôi. Nếu không nhớ rõ hay đi được nửa đường lại quên mật mã thì dương đồ sẽ tự khởi động thiết bị bảo vệ mình, mật mã sẽ tăng thêm một con số, bắt đầu truyền lại từ đầu. Đội nào dùng thời gian ngắn hơn sẽ thắng. Quy tắc này nghe thôi thì có vẻ phức tạp nhưng lúc thực hiện thì khá đơn giản đấy. Có một khách mời nói thầm, đây chẳng phải là một cuộc thi tiếp sức sao? Trước đó thường dùng gậy khi chạy tiếp sức, giờ chỉ thay đổi nó thành cốc nước và mật mã thôi. Cũng không phải là lần đầu tiên chơi trò này. Ồn nhán mím môi, sao tự dưng tôi lại cảm thấy bất an nhỉ? Tôi cũng thế, Sầm Tây mở miệng nói. Cái người bên cạnh vẫn luôn nắm lấy tay Ôn Nhan không buông, Cố Cảnh Ngữ nghiêng đầu nhìn cô, hửm. Tuy rằng anh vẫn còn đang bịt mắt nhưng động tác của anh lại giống như anh vẫn có thể nhìn thấy cô rất rõ. Anh cong môi lên, đặt lên trán cô một nụ hôn vô cùng chuẩn xác, không lệch đi một chút nào. Vừa nhìn đã biết chắc chắn là thực hiện rất nhiều lần rồi, chỉ có thế mới cảm thấy quen thuộc như này. Ôn Nhan đẩy anh ra, ý muốn nói anh có biết đây là chỗ nào không mà làm thế, đồng thời cô cũng phải kiềm nén cho khóe môi mình không cong lên. Cố Cảnh Ngữ bắt lấy cánh tay còn lại của cô, ý cười càng đậm hơn. Tuy không ai nhìn thấy cũng không ai phản ứng, nhưng chụt một cái như thế, Sầm Tây đứng bên cạnh lại nghe thấy rất rõ. Tạm biệt, các fan, trong một giây này, bỗng nhiên tôi cảm thấy đau lòng thay cho Sầm Tây, làm sao bây giờ? Hãy nhìn nữ thần của tôi đứng lẻ loi ở một bên đi. Cảnh tượng này đã kéo tới một đống bình luận chiếm lấy màn hình, nhưng không phải lúc nào đạo diễn cũng chú ý tới bình luận, vì thế ông nói tiếp. Còn vấn đề gì nữa không? Đạo diễn cầm loa lên, trực tiếp bỏ qua hai người đang đứng ngược cầu, cười mỉm hỏi thêm lần nữa. Sau khi thấy những người khác đang bịt mắt không có vấn đề gì, ông nói tiếp, được, bây giờ vẫn chưa được bỏ bịt mắt xuống đâu, mọi người có thể thảo luận luôn xem ai sẽ là người đi đầu tiên, ai là người đi thứ hai. Bởi vì bọn họ nghĩ là giống như những trò tiếp sức bình thường thôi, đứng ở chặng nào cũng giống như nhau, thế nên có vài người tùy tiện chọn trình tự của mình. Đang thảo luận được một nửa, bỗng nhiên nghe thấy Cố Cảnh Ngữ và Ôn Nhan đều là người thứ tư, Hà Từ lập tức kêu dừng lại, không được, không được, để tôi thế chỗ bệ hạ cho. Tôi không tin được, nếu để bệ hạ và Ôn Nhan cùng đi một lượt thì cậu ấy sẽ làm gì, có khi lại cõng cô ấy lên rồi đi qua đó luôn. Cố Cảnh Ngữ nhướng mày, chỉ cười mà không nói. Những người khác cũng không có ý kiến nào khác. Qua mấy ngày này, bọn họ có thể cam đoan rằng, nếu người nào đó mà cho rằng Cố Cảnh Ngữ không dám làm như thế thì chắc chắn là đã mù mắt. Cuối cùng, lượt thứ tư là của Hà Từ và Ôn Nhan, Cố Cảnh Ngữ là người đi cuối cùng. Nhân viên công tác đưa bọn họ đi tới điểm cuối cùng mới buông ra. Ôn Nhan đã đi tới chỗ của mình, giờ thì Cố Cảnh Ngữ không thể không buông tay ra. Anh nhéo nhéo vào lòng bàn tay cô một cái, rồi anh đi theo nhân viên công tác về phía trước. Đạo diễn lôi loa lớn ra, nói, được rồi, giờ thì các khách mời hãy tháo bịt mắt xuống. Ông cũng không chờ mọi người tháo hết bịt mắt xuống, ông nói tiếp, mọi người hãy vào vị trí của mình. À, đợi chút, còn chưa nhận được cốc nước mà. Người đầu tiên xuất phát của cả hai đội là Sầm Tây và Khương Văn, hai người âm thầm hít sâu một hơi. Hai người một tay nhận lấy cốc nước, một tay khác tháo bịt mắt xuống. Đạo diễn không thèm nói lý, bắt đầu. Khương Văn chửi thầm một tiếng, rồi hắn cảm giác được một cốc nước lành lạnh. Hắn vội vàng bước lên một bước, một tay dùng sức bỏ bịt mắt của mình ra, tôi đi trước. Một bước, đầu óc trở nên trống rỗng, Khương Văn cảm thấy tim mình đập thình thịch, chân đã mềm nhũn, cốc trong tay đổ đầy nước xuống dưới. Nhưng thế cũng chưa phải là kết thúc, hắn vừa kêu lên một tiếng liền ngã hoạch xuống mặt cầu thủy tinh, mềm nhũn cả người. Nhìn vực sâu vạn trượng bên dưới, hắn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên hắn thấy trên mặt cầu thủy tinh xuất hiện hoa văn như là mặt cầu rạn nứt, tựa như mạng nhện vậy, bắt đầu lan ra xung quanh. Nứt rồi, nứt rồi, nứt ra rồi, đồng tử mắt mờ to, đầu óc Khương Văn đã hoàn toàn trống rỗng. Bịch một tiếng, toàn thân hắn đã mềm nhũn cả ra, hắn nhắm chặt mắt lại, gào lên một tiếng tê tâm phế liệt, hắn nằm thành hình chữ đại ở trên mặt cầu thủy tinh. Tôi muốn chết, cứu mạng. Cùng lúc đó, ở bên Sầm Tây cũng vang lên một giọng nữ thét chói tai, hóa ra người như nữ thần cũng không thể giữ bình tĩnh được, chân tay mềm ra dựa vào lan can. Tổ tiết mục, mấy người thật tàn nhẫn. Thành âm tê tâm phế liệt đó đã dọa cho Hà Từ hoảng sợ, bịt mắt vừa mới kéo ra một nửa đã bịt trở lại. Cái gì nhỉ, hắn nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên hắn cảm thấy xung quanh đây chưa cái gì đó nguy hiểm, hắn nghiêng đầu về phía Ôn Nhan, sao tự dưng tôi lại cảm thấy hơi thấm thấm cảm giác đó nhỉ? Khoảng cách giữa mọi người thật ra rất ngắn, giữa hai người cách nhau cùng lắm cũng chỉ là 15 mét, cho nên tiếng hét tê tâm phế liệt đó mọi người nghe vô cùng rõ ràng. Hai tiếng thét chói tai đó cùng lúc vang lên, quả thật là vang càng thêm vang. Mí mắt Ôn Nhan cũng nháy mất lần, cô cảm thấy bất an. Dù thế cô vẫn bình tĩnh ấn chặt bịt mắt thêm chút nữa, làm ra vẻ không quan tâm, an ủi, không có việc gì đi. Quần chúng ăn dưa hóng chuyện đang ngồi trước màn hình cũng cười ha ha, chẳng có cảm giác đồng tình nào. Cảm xúc này y hệt lúc nhóm thần tượng ngồi trên tàu lượn siêu tốc, mặt mày biến dạng, đúng là vui tới không thể tưởng tượng được, rating cứ thế tăng cao. Lúc đó nhanh tay, nếu mấy người đàn ông phía sau nghe chưa rõ tiếng hét của Khương Văn thì khi tháo bịt mắt xuống rồi nhìn cũng đủ khiến chân mềm nhũn. Có người duỗi tay ôm chặt lấy lan can, ngẩng mặt lên trên, chớp chớp mắt hốt sâu một hơi. Có người sợ hơn thì không thèm mang tới hình tượng của mình nữa, trực tiếp ngồi xuống mặt cầu. Tuy rằng chân bọn họ có hơi run, nhưng không tới mức sợ hãi như Khương Văn. Mà cũng có người có gan lớn hơn, ví dụ như một thiên vương khác trong làng giải trí, rồi cả Cố Cảnh Ngự nữa, ngay cả một cái chớp mắt họ cũng không buồn chớp. Sầm Tây hét lên một tiếng, dưới sự an ủi của thiên vương kia, hai chân cô vẫn run rẩy như cũ, môi cô trắng bệch, cô hít sâu một hơi, nhìn về phía camera, các fan của tôi, nếu tôi thật sự rơi xuống dưới, bất hạnh mà lìa xa thế giới này khi còn xuân xanh thì các fan hãy tới mà đánh cho đạo diễn một trận nhé, thế tôi mới hết giận. Sau đó cô nhắm mắt lại, tay run run cầm lấy cốc nước. Cô nhắm chặt lấy hai mắt để cho bớt sợ, một bên tay thì cô bám chặt lấy lan can, đi từng bước run rẩy về phía trước. Người thiên vương đó nhẫn nại, cẩn thận nói với Sầm Tây, em gái Sầm, tay của em đừng run như thế có được không? Nói xong, lại muốn truyền một cốc nước khác sao? Sầm Tây cố gắng mở to hai mắt ra, cô nhìn, lúc này cô mới phát hiện ra cốc nước ở trong tay mình đã sánh nước ra ngoài tới hơn nửa cốc rồi. Giờ chỉ còn lại một ít ở đáy cốc thôi. Sầm Tây run run cả người, tôi không thể khống chế được. Chờ tôi một chút, mà kệ là như thế nào, Sầm Tây cũng bước chân ra rồi. Đại Dũng lại quay sang nhìn Khương Văn đang lăn lộn trên mặt kính, gắt gao nhắm chặt hai mắt, gào lên thảm thiết kêu cứu mạng. Đại Dũng hít một hơi thật sâu, vô lực đỡ chán, đừng có gào. Thật mất mặt, sao hắn có thể cùng một đội với Khương Văn chứ? Hắn không cảm thấy lúc này hắn nên yên lặng sao? Khương Văn, cứu mạng, Đại Dũng, phiên ngoại 4 chương trình thực tế 3 tôi thật sự không chơi xấu. Một lần nữa, Sầm Tây nhận lấy cốc chứa đầy nước. Lần này cô thông minh hơn, cô để tay mình lên miệng cốc để ngăn việc nước sánh ra ngoài. Dù tay cô vẫn hơi run, nhưng so với lần trước lần này đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Khoảng cách giữa hai người thật ra rất gần, muốn đi được tới đích trong tình trạng này chậm lắm cũng chỉ mất 2 phút là đi qua. Sầm Tây đưa cốc nước sang cho vị thiên vương lâu năm kia xong, cô lập tức chống tay lên lan can, hai chân đã mềm nhũn, cô trượt theo lan can mà ngồi xuống, bất động. Muốn chết. Vị thiên vương lâu đời kia vô cùng bình tĩnh khi chơi, rất nhanh, hắn đã chuyển được cái cốc sang tay người thứ ba. Người chơi ở lượt thứ ba tuy rằng hơi lúng túng, chân hơi run không dám dịch chuyển về phía trước nhưng so với tình huống của Sầm Tây thì vẫn tốt hơn. Lúc sau, bọn họ đã tới lượt chơi thứ tư. Người cuối cùng sẽ là Cố Cảnh Ngự, anh không sợ, nhìn mắt anh cả một cái chớp mắt cũng không buồn chớp là biết rồi. Đại Dũng nóng nảy, mẹ nó, lão Hắc cậu có thể chơi không đấy, là đàn ông thì phải có một chút dũng khí chứ. Mọi người đã nhanh tay truyền cho nhau hết rồi, sao hắn vẫn chưa bắt đầu chứ, hắn có phải là một người đàn ông không đấy? Cả người Khương Văn như nhũn ra, hắn nhắm chặt hai mắt lại, ngay cả hé cũng không dám hé mắt, kêu gào thảm thiết, không, không, không phải. Không phải thì không phải, hắn không thể làm được, tuyệt đối không mở mắt. Đại Dũng, ốc ngay, con mẹ nó, cậu có nhất thiết phải thừa nhận một cách dứt khoát như thế không? Vị thiên vương lâu đời kia sau khi hoàn thành xong lượt của mình quay trở về thì bị cảnh tượng này chọc cười, đằng sau, một đám nhân viên công tác cũng không nhịn được mà cười theo. Đại Dũng đã sớm tuyệt vọng rồi. Lời hay ý đẹp chửi rùa, rồi khích lệ có đủ cả, nhưng Khương Văn vẫn to mồm gào to hơn bất cứ ai, hắn còn cố tình không dùng chút sức lực nào để bỏ dậy. Mắt đã nhìn thấy cốc nước ở đội bên kia đã được giao cho Hà Tư, Đại Dũng yếu ớt mở miệng, vậy cậu đừng mở mắt nhận lấy cốc nước đi, sau đó cứ thế nhắm mắt mà bỏ qua đây. Khương Văn, không, không được, nhỡ đâu vừa động một cái rồi rơi xuống thì sao? Đại Dũng, mẹ kiếp, cái này chỉ là hình ảo thôi, sẽ không rơi xuống thật đâu. Cậu cứ nhắm mắt lại, cứ coi như mình đang ở trên mặt đất mà đi. Cậu đừng có quên, có khi con gái cậu đang nhìn cậu đấy, đến lúc đó, nhỡ đâu con gái cậu nhìn thấy cậu có bộ dáng nhát gan như chuột hamster, cậu còn. Tự Khương Văn cũng biết điều này, nếu như còn tiếp tục thế này thì không được. Cuối cùng, khi đội bên kia đã bắt đầu đưa cốc nước sang tay Hà Từ, hắn bắt đầu hít sâu một hơi, đúng đúng, con gái bảo bối của tôi còn đang nhìn tôi nữa. Hắn nhận lấy cốc nước cắn chặt răng, hô to. Tôi tới đây con gái bảo bối, hãy xem bố của con thể hiện tư thế oai hùng đây. Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu bò trên mặt cầu. Ha ha ha ha ha ha, thế này cũng được gọi là tư thế oai hùng đấy. Các fan đang ngồi trước màn hình vỗ tay cười như điên. Dù thế nào đi nữa cuối cùng, đội Ôn Nhan cũng thành công di chuyển rồi. Tuy rằng khoảng cách giữa hai đội giờ có hơi xa nhau nhưng trời cao quả nhiên là rất công bằng, ở bên đội Sầm Tây lại thêm một người nữa kéo cả đội đi xuống. Ví dụ như đến lượt tôi, đến lượt, tiếng hét đột nhiên vang lên khiến Ôn Nhan giật mình, cô hoảng sợ. Mí mắt cô giật giật mấy cách, sau đó cô càng kéo bịt mắt chặt hơn. Trong lúc này cô vẫn không muốn bỏ bịt mắt ra. Cứ như vậy đi. Hà Từ so với Khương Văn thì tốt hơn một chút. Hắn không mềm nhũn cả người ra, cũng không nằm xuống mà bò, chỉ là đứng im không nhúc nhích. Hắn vừa mới nhấc chân di chuyển trên mặt cầu, lập tức ở chỗ hắn dẫm lên lan ra hình ảnh mặt cầu dạn ra những vết nứt như màng nhện. Nó lan ra bên ngoài càng lúc càng lớn, hắn cứ thế đứng chôn chân ở một chỗ, không nhúc nhích. Ngó xuống dưới một cái đã thấy vết dạn càng lúc càng lớn, tiếng hét chói tai lại cao hơn, tiếng hét lúc sau tông còn cao hơn lúc trước. Còn rất có tiết tấu như hát nốt cao. Không những thế, hắn còn không nhịn được tò mò mà liên tục ngó xuống. Đại Dũng mới nãy còn ai oán, giờ hắn đã vui vẻ mà cười ha ha. Hắn vừa cười vừa đi băng băng trên những vết dạn, di chuyển rất nhanh về phía trước, hắn còn tỏ vẻ lo lắng nhắc nhở Hà Từ một câu, ôi. Thứ, cậu đừng nhúc nhích nhé, không cẩn thận là ngã xuống đấy. Đừng nhúc nhích, nó nứt ra bây giờ. Một từ nứt thôi đã chọc trúng chỗ ngứa của Hà Từ, hắn to mồm kêu gào, thân thể vì chịu đựng sự kích thích mà càng cứng đờ ra, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mau cứu tôi, vị thiên vương lâu đời kia trừng mắt về phía Đại Dũng một cái, rồi nói, Hà Từ. Không rơi xuống được đâu, đừng nghe cậu ta nói bậy. Khương Văn ôm lấy lan can, nằm nhoài người ở trên mặt cầu, hắn vẫn nhắm chặt hai mắt lại nhưng sau khi nghe thấy câu đó thì quay đầu lại. Hai mắt vẫn nhắm nhưng hắn đưa tay lau mồ hôi, rồi nói, đúng là không phải đàn ông. Mọi người sau khi nghe những gì hắn nói, ai cũng có thể nói những lời này, riêng Khương Văn là không được cảm ơn. Có đôi khi, vào những lúc con người đang chìm trong sự sợ hãi, dù cho người khác khuyên là sẽ không xảy ra chuyện gì, bản thân mình cũng biết là như thế nhưng lại không cách nào nghe theo, vẫn không thể khống chế được sự sợ hãi của bản thân. Giống như mấy cô gái đi vào trong nhà ma vậy. Chẳng lẽ các cô ấy còn không biết mấy con ma trong đó là do nhân viên đóng giả sao? Không phải, các cô ấy biết nhưng vẫn không thể ngăn được sự sợ hãi. Hà Từ và Khương Văn cũng giống như vậy. May mắn thay, Khương Văn là người đầu tiên, chứ như đội Hà Từ bây giờ thì thảm rồi. Những khách mời ở đằng trước Hà Từ đang liều mạng mà hô to, đừng có gào lên như thế, cậu mau nhớ cho kỹ mật mã vừa rồi đi. Khi con người rơi vào sự sợ hãi, đầu óc sẽ dễ dàng trở nên trống rỗng. Nếu như Hà Từ quên mật mã khi nãy nhận được thì những gì bọn họ làm trước đó là không công rồi. mật mã đầu óc Hà Từ trống rỗng, hắn nhìn thoáng qua phía dưới, a a a mật mã là cái gì? Thấy phản ứng của hắn, đội Sầm Tây cũng kịp phản ứng lại. Sầm Tây khóc không ra nước mắt, cô nuốt nuốt nước miếng, hai chân run rẩy bỏ dậy, Hà Từ, sau này chúng ta nên chấm dứt quan hệ bạn bè đi. Hà Từ cứng đờ cả người không dám động đậy, ngay cả quay đầu lại cũng không dám quay, đôi mắt thì liều mạng liếc ra đằng sau, a a đừng có đi như thế, mau cứu tôi ra khỏi đây đã, kêu WQ, không một ai để ý tới hắn. Các fan sôi nổi cười ra nước mắt, nghiêm túc mà nói, đoạn video này của HK và Thứ Thứ có thể làm tôi cười suốt một năm đấy. Đội của Ôn Nhan rất nhanh đã truyền cốc nước tới lượt của Ôn Nhan. Khách mời đưa cốc nước tới chỗ Ôn Nhan, sau đó lợi dụng 10 giây sau để lặp lại mấy lần mật mã. Ôn Nhan gật gật đầu, là 2614 đúng không? Khách mời gật gật đầu, đột nhiên lại phát hiện ra bịt mắt của cô chưa được tháo xuống, a. Bịt mắt của cô, nhân viên công tác đứng bên cạnh phất phất tay, ý muốn nói là, đã qua 10 giây rồi, cậu không được nói nữa. Khách mời đó chỉ có thể ngậm chặt miệng lại. Ôn Nhan chỉnh lại bịt mắt của mình, vô cùng bình tĩnh đáp lại, thậm chí còn hơi mỉm cười, tôi cảm thấy cứ đeo thế này cũng được. Nói xong, cô cẩn thận tiến về phía trước. Mọi người, các fan, Sầm Tây trợn mắt há hốc mồm, mẹ nó, sao lúc nãy mình không nghĩ tới là có thể làm như vậy chứ? Cố Cảnh Ngư cong cong môi, Hà Từ không vui, vừa nãy không phải nói chúng ta sẽ là chị em tốt sao, sẽ cùng nhau chửi rủa và thét chói tai lên cho người khác nghe, bây giờ, hắn bị dọa cho thân tàn ma dại như thế này mà cô thì bình tĩnh đi về phía trước. Không vui, cả người hắn cứng lại, nhưng vẫn liều mạng hô to, đạo diễn. Cô ấy bịt mắt lại là sai quy tắc đấy, con thuyền tình bạn nho nhỏ nói lật là lật, nói xong, hắn cười một cách hung ác, hắn muốn đưa tay tháo bịt mắt của cô. Ôn Nhan bịt mắt nên không nhìn được, cũng không biết hắn đang làm gì. Nếu như hắn muốn tháo bịt mắt cô xuống thì động tác của hắn cũng không thể nhanh được. Có thể có khả năng là cô không sợ, nhưng ai lại đi đánh cược vào khả năng có số phần trăm thấp như thế. Đại Dũng và các khách mời trừng lớn mắt ối. Mắt thấy hắn đã chạm vào bịt mắt thành công chuẩn bị kéo xuống dưới thì ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính vang lên, nhanh chóng đưa ra quyết định quay trái. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại xem ai là người nói và đang có ý gì thì Ôn Nhan đang đứng tại chỗ bỗng xoay chân một cái, bước một bước dài về phía bên trái. Vì thế, cái tay ban đầu của Hà Từ chuẩn bị chạm vào bịt mắt thì giờ chỉ tóm được không khí, chẳng bắt được gì. Đội Hà Từ, đội Ôn Nhan, mọi người, cái tóm của Hà Từ trở thành công cốc, giờ hắn đứng nguyên một chỗ mà tóm thì không thể với tới được hắn, trừng lớn mắt, sau đó âm thầm quay đầu nhìn về phía một người. Tầm mắt của mọi người di chuyển theo hắn, đều như có như không hoặc lén lút hoặc nhìn thẳng vào một người đàn ông. Anh đúng là dám làm thả nước cũng thả một cách vô cùng quang minh chính đại đấy. Cố Cảnh Ngự vỗ vỗ vào chân trái của mình, rồi cười với mọi người một nụ cười chân thành, nói bằng một giọng vô cùng cảm khái, phong cảnh ở bên này rất đẹp. Trong gió, để lại một mảnh yên tĩnh. Thật lâu sau, vị thiên vương kia cũng đánh tan sự yên lặng cảm thán, đúng vậy, phong cảnh rất đẹp. Có nên nói, không hổ danh là ảnh đế không? Ánh mắt của anh chân thành như thế, đột nhiên khiến hắn cảm thấy phong cảnh bên trái đúng là đẹp hơn phong cảnh bên phải nhiều. Bạn mau nhìn dãy núi kia đi, rồi cả hồ nước kia nữa, vô cùng đẹp đấy, đúng không? Đúng không? Hừ, đúng cái em gái nhà mấy người ý. Giây tiếp theo, vị thiên vương kia nhảy dựng lên, giống giận, người đâu, mau tới đây, khâu miệng cậu ấy lại cho tôi. Cho rằng tất cả bọn họ đều ngu ngốc đi tin vào cái lý do trùng hợp như thế này sao? Fan, ha ha ha, thành công phát hiện ra phong cảnh bên trái đẹp hơn thật đấy ha ha ha. Tôi biết màn thả nước này thể nào cũng xuất hiện. Này, đừng nói bậy chứ, bệ hạ của chúng ta chỉ đang cảm khái phong cảnh một chút thôi, làm gì có chuyện thả nước chứ. Phụt, nhịn không được ha ha ha ha ha. Ôn Nhan cong cong khóe môi tiếp tục tiến về phía trước, cô đi một đường thẳng tắp rất nhanh. Đi tới nơi cô liền đưa cho người thứ 5 cốc nước của mình. Ôn Nhan lặp lại mật mã, 2614. Người thứ 5 lẩm nhẩm lại 2 lần, sau đó nhận lấy cốc nước và nhanh chóng đi tới điểm cuối cùng. Nhiệm vụ của Ôn Nhan tới đây xem như hoàn thành. Cô thấy ở bên tay phải mình truyền tới hơi thở quen thuộc, nó khiến cho nhiệm vụ hay nỗi sợ hãi trong đầu cô biến mất hết. Thế giới đột nhiên trở nên yên lặng, chỉ có cảm giác người bên cạnh đang tồn tại là chân thực nhất, cảm giác quen thuộc mà an toàn. Môi đỏ của Ôn Nhan hơi nhếch lên, cố ý nói, phong cảnh bên trái khá đẹp à. Trước mặt bao người, người đàn ông đó cong môi lên tiến về phía cô, cong môi cười nhẹ, đè thấp thanh âm xuống, phong cảnh ở chỗ em còn đẹp hơn. Từ ánh mắt đầu tiên, đã khiến anh chìm trong đó, bị mê hoặc. Cả đời thì được bao lâu chứ? Lâu tới nỗi bãi bể nương dâu, đầu tóc nhiễm sương mà trở nên bạc trắng, trên khuôn mặt làn da xuất hiện nếp nhăn anh vẫn cảm thấy không đủ. Lúc sau khi Ôn Nhan đã đi xuống dưới, thật sự nhìn thấy toàn bộ cảnh của cầu kính, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu như muốn cô thật sự đi lên đó thì sợ thì cũng không hẳn là sợ người như cô ý, mà hình tượng nữ thần trong cô còn nặng lắm. Dù chân cô có mềm nhũn ra cô cũng sẽ không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng sự khẩn trương trong lòng thì không thể giấu được. Kết quả của trận đấu này không cần phải nói nữa. Đội của Ôn Nhan đã thành công đưa chìa khóa và mật mã về đích trước, trong khi đội còn lại vẫn đang bắt đầu truyền lại, giờ mới qua được hai lượt đầu. Đạo diễn lấy loa ra, hắng giọng nói, ồ cái gì nhỉ, giờ tới lúc tôi tuyên bố kết quả rồi. Đội của Sầm Tây, ngoại trừ Cố Cảnh Ngự ra, mấy người còn lại đều âm thầm liếc về phía này, còn cần phải tuyên bố sao? Đạo diễn làm như không thấy, tiếp tục cười ha ha, trận đầu tiên chúng ta thi đấu, đội chiến thắng chính là... Đội Ôn Nhan, ha ha ha, vài người trong đội Ôn Nhan cười ha ha, xoay người ôm lấy nhau, chúng ta thắng rồi. Trải qua bao nhiêu đau khổ và khó khăn, tới lúc thắng sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng, đặc biệt là Khương Văn. Bốn người trong đội Sầm Tây nhìn mấy người họ cao hứng như vậy thì ở phía sâu dương nanh múa vuốt. Tuy bọn họ biết là cứ coi như Cố Cảnh Ngự không thả nước đi, thì bọn họ cũng phải chơi lại từ đầu một lần nữa vì mật mã bị đứt đoạn ở chỗ Hà Tư. Tỷ lệ thắng của bọn họ có vẻ không khả quan. Nhưng mà, một đám cầu độc thân tự mình thua và một đám cầu độc thân đã thua còn bị ngược một phen thì không giống nhau. Ha ha ha. Khương Văn ôm xong người bên trái mình lại quay sang bên phải tiếp tục giang hai tay ra, chúng ta thắng. Cố Cảnh Ngự ôm Ôn Nhan đứng ra đằng sau anh, nhìn vào ánh mắt của hắn, để lộ ra một nụ cười. Khương Văn bình tĩnh buông tay xuống, sau đó lại quay sang ôm Đại Dũng. Mẹ ơi, phiên ngoại 5 chương trình thực tế 4 ngược cầu Đại Pháp. Trò chơi thứ hai là đá bóng. Đương nhiên, đây không phải là một trận bóng nghiêm túc, bọn họ chỉ có 5 cầu thủ thôi. Trong đó, hai bạn nữ sẽ làm thủ môn, còn bốn người đàn ông ở mỗi đội sẽ là cầu thủ ra sân. Dù nhiều hay ít thì nó cũng phô ra được một số kỹ thuật đá bóng, nhưng không phải người chuyên nghiệp. Lần này, Cố Cảnh Ngự không thả nước nữa, quan trọng là lần này không cần tới anh thả nước nữa, đội bọn họ đã thua rồi. Trước đã có một bài học nhớ đời nên lần này đội Sầm Tây phòng thủ rất chặt chẽ. Lúc Hà Từ có bóng thì ở phía trước đã có mấy người ở đội Ôn Nhan chắn ngang, đúng lúc đó Cố Cảnh Ngự đuổi theo, ý là Hà Từ mau chuyền bóng sang cho anh. Nhưng không biết có phải Hà Từ điên rồi không, thấy anh ở phía sau, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Dưới chân hắn giống như được gắn động cơ vậy, liều mạng chạy về phía trước. Sau đó, hắn trực tiếp đụng phải hai người chắn ở phía trước. Bóng bị Khương Văn duỗi chân một cái lùa bóng đi mất, Khương Văn mang theo bóng chạy thêm một hai bước nữa, rồi hắn giơ chân lên, đá quả bóng về phía khung thành của đội Sầm Tây. Trong chớp mắt vào, ồ ỉa, Khương Văn cất tiếng hoan hô, hắn tiến tới gần đập tay với đồng đội của mình, đồng đội đều bật ngón tay cái lên với hắn, làm rất tốt. Sau đó, có vài người quay đầu lại, hướng về phía Hà Từ mà chào. Đều là do Hà Từ trợ giúp đấy. Hà Từ, mẹ nó. Sầm Tây nhìn Hà Từ đang đứng đờ ra một chỗ, cô không kiềm chế được mà phải day day chán, giờ cô hận không thể đập cho Hà Từ một trận. Cô nghiến răng nghiến lợi nói, Hà đại gia, bệ hạ đuổi theo cậu, cậu chạy làm gì? Cậu ấy cùng một đội với chúng ta mà, cái này đúng là có bệnh rồi. Hà Từ giật giật môi, thế cậu ấy không phải người ở đội khác sao? Cho nên, khi nhìn thấy anh đuổi theo, hắn đã cho rằng anh đang muốn cướp bóng. Ngọc Mễ, ha ha ha, thật ra thứ nói vậy cũng không sai đâu. Thứ đã nhìn thấu bộ mặt thật của bệ hạ rồi. Phi, a, đó là gián điệp của đội bên đấy. Đừng tưởng rằng cậu khoác màu áo của đội tôi lên là lão Hà tôi không nhận ra cậu nhé. Ha ha ha, mau xem hỏa nhãn kim tinh của tôi đây. Ôn Nhan phì một tiếng bật cười, sau đó ánh mắt của cô tập trung về phía đại ảnh đế nào đó, trong mắt đồng đội của mình hình như anh chẳng tạo cho họ chút lòng tin nào cả. Đại ảnh đế nhún vai đầy vô tội, nói thật có khi lần này anh sẽ không nhường đâu. Tuy rằng, tới lúc thật sự truyền quả bóng cho anh đá về khung thành bên nào thì anh không biết đâu nhé. Nói cười cười cho qua, rất nhanh, đã tới trò chơi thứ ba. Trên thực tế, thắng bại của hai đội đã quá rõ ràng rồi. Nhưng đây là chương trình thực tế mà kết quả cuối cùng ra sao không quan trọng, quan trọng là quá trình tham gia trò chơi. Thắng hay thua cũng chẳng quan trọng. Trò chơi cuối cùng này quy tắc vô cùng đơn giản. Ở trên một bãi cát trải dài đã được kê mấy cái bàn được làm bằng gỗ, cách trang trí nó vô cùng tinh tế, được làm thủ công tinh xảo. Năm người đội Ôn Nhan đều ngồi sau mấy cái bàn đó, đạo diễn và nhân viên công tác thì ngồi xổm ở phía đối diện, ông cầm loa bắt đầu phổ biến quy tắc. Mọi người hẳn là đã chơi trò này rồi, trò này có tên gọi là nhìn hành động và đoán từ. Năm người trong một đội sẽ xếp hàng thành một hàng dọc, người đầu tiên sẽ được xem từ khóa, sau đó sẽ dùng tay chân của mình để biểu đạt ý nghĩa của từ đó cho người thứ hai. Có thể nói từ khóa này có mấy chữ, đồng âm với từ nào. Những người ở đằng sau đều không được xem từ khóa, cứ thế theo thứ tự truyền tới cuối hàng, người ở cuối cùng sẽ là người đoán đáp án. Chút nữa, nhân viên công tác ở đây sẽ lựa ra một số đề bài, đó chính là từ khóa cho mọi người. Bây giờ mọi người có thể thương lượng với nhau một chút về thứ tự của đội mình. Hà Từ nhìn về phía đạo diễn, hắn giơ tay lên, nói, nhưng bây giờ tôi chỉ còn một điều muốn hỏi thôi, đội của chúng tôi không có ghế sao? Đạo diễn nhếch mép lên, cố ý nói, đúng vậy, đội nào thua đội đấy đứng. Hà Từ, người đầu tiên của đội Ôn Nhan là Khương Văn, nhưng mặc so với tưởng tượng thì trò chơi này vẫn khó hơn một chút. Trong quá trình truyền tin tức mọi người đều dùng hết sức lực của mình, dùng cả ba đầu sáu tay để miêu tả, sắp biến thành quan âm rồi. Người đứng ở cuối cùng là Ôn Nhan. Đạo diễn vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ trật tự lại một chút. Ôn Nhan đi về chỗ của mình, nhân viên công tác bắt đầu lấy đề bài ra. Khương Văn vừa thấy đề bài xong đã cười, cái này thì chúng ta thắng chắc. Hắn vỗ vỗ vào bả vai người thứ hai, hắng giọng, ba từ, đây là tên của một người. Sau đó, hắn xắn tay áo lên, cúi người lấy giấy trên bàn viết viết cái gì đó. Hắn bắt đầu viết lên giấy, viết xong hắn giơ tờ giấy có hai chữ lên, Gia Quy. Trên tờ giấy trắng chỉ có đúng hai chữ Gia Quy, nhưng Đại Dũng bắt đầu hiểu ra, cố ý kéo dài giọng, à. Đây đúng là thay đổi đầy bất ngờ đấy. Hắn lén lút nhìn Ôn Nhan đang đứng ở cuối cùng, cô đang đứng trò chuyện cùng với người đứng trước mình. Sau đó, hắn thở dài một tiếng, trong đầu hắn đã tính toán sẵn rồi. Vì thế, hắn vỗ vỗ bả vai người thứ ba. Người thứ ba à, trong khu bình luận cũng đồng loạt hiện lên một loạt từ à. Ngọc Mễ thở dài, không thể tin được cái người này lại là thần tượng của chúng ta. Ôn Nhan cảm thấy khó hiểu, cô không hiểu bọn họ đang cảm thán cái gì. Cô không tự chủ được mà liếc mắt về phía Cố Cảnh Ngự. Cố Cảnh Ngự thấy vậy cũng liếc mắt về phía cô một cái, anh hơi cong môi lên, còn chưa kịp nói gì đã thấy Hà Từ kêu lên một tiếng. Hắn vội vàng chen vào giữa hai người, hắn đứng trước mặt Cố Cảnh Ngự, nói với vẻ mặt đầy cảnh giác, tôi nói cho cậu biết chúng ta sẽ chơi trò chơi này một cách nghiêm túc, không được bị mỹ nhân kế dụ dỗ. Nếu để cô ấy nhìn về phía bên này mà dụ dỗ Cố Cảnh Ngự thì đội của hắn biết làm sao đây. Chỉ cần một ánh mắt nhỏ của cô ấy thôi cũng có thể cầu xin giúp đỡ thành công đấy, biết không? Có tin bệ hạ xoay người một cái nói luôn đáp án ra không? Ôn Nhan, khóe miệng Ôn Nhan giật giật, cô cạn lời rồi. Mỹ nhân kế nó là cái gì chứ, cô có dùng mỹ nhân kế à? Từ ánh mắt của cô, Hà Từ có thể cảm nhận được cô không nói được lời nào. Hắn gật đầu một cách chắc chắn, em có đấy. Em cho cậu ấy một ánh mắt thôi, đó cũng là mỹ nhân kế rồi. Ôn Nhan, Cố Cảnh Ngự bị chắn ở phía sau, anh suy nghĩ một lúc, sau đó để lộ ra vẻ tươi cười giọng nói thì từ tính đầy vẻ mê hoặc, anh tránh ra. Thật ra tôi có thể sử dụng một chút mỹ nam kế mà. Có khi lại mê hoặc được Ôn Nhan đấy. Lần này của anh ai nghe cũng hiểu, nhưng mà nhất thời mọi người đều im lặng, biểu tình trên mặt bọn họ một lời khó có thể nói hết, Hà Từ ngay cả cử động cũng không cử động. À, cậu nghĩ cậu lừa được ai chứ, mau nhìn địa vị ở nhà của cậu đi. Các fan cũng yên lặng tự che mặt mình lại, tôi tắm rửa đi ngủ đây, cảm ơn. Đến lượt Ôn Nhan đoán rồi. Cô quay người lại, cô nhìn ở trước mặt mình đang vừa giả vờ giả vịt chép Gia Quy vừa lộ ra cái nháy mắt đáng khinh. Ba chữ nhé, là tên của một người đấy, người này vô cùng thân thuộc, cực kỳ thân thuộc với cô đấy. Ôn Nhan, ôi, cái em gái nhà mấy người, nhất định là tổ tiết mục cố ý. Cảm giác được xung quanh mình là những ánh mắt nóng rực, nó có thể nhìn chằm chằm vào cô tới nỗi cô bị lột một tầng da. Ôn Nhan cố gắng phớt lờ những ánh mắt đó, trên khuôn mặt cô vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Cố Cảnh Ngự. Mọi người cùng phì một tiếng, bật cười. A, hóa ra là bệ hạ à, Đại Dũng giả vờ như không hiểu, cảm thán một cách khoa trương, sao tôi lại không nhìn ra chứ? Ôn Nhan hơi mỉm cười, cô hoàn toàn phớt lờ ẩn ý trong lời của hắn, chỉ làm như mình hiểu được nghĩa đen thôi, với chỉ số thông minh của anh, nhìn không ra cũng là điều bình thường thôi. Đại Dũng, không thể trêu vào, không thể trêu vào, khi phụ nữ thẹn quá hóa giận, không thể trêu vào. Tổ đạo diễn rất thích bắt kịp những thông tin hot gần đây. Nếu Ôn Nhan và Cố Cảnh Ngự là một đôi tình nhân thì đương nhiên tổ đạo diễn sẽ không để lãng phí đề tài này. Cho nên khi biết Ôn Nhan là người đoán, tổ đạo diễn đã đổi đề bài thành Cố Cảnh Ngự. Nhưng làm như thế nhiều quá cũng không được, cho nên tới lượt đoán thứ hai của Cố Cảnh Ngự, họ không để cho anh đề bài là Ôn Nhan nữa. Đề bài là xinh đẹp. Đây là một đề khá dễ đoán. Ừm, hai chữ là từ dùng để miêu tả. Sầm Tây suy nghĩ, tay cô đặt ở phía dưới cằm, làm một động tác giống như đóa hoa nở. Sau đó, cô phát hiện ra vẻ mặt người đối diện mình vô cùng mờ mịt. Sầm Tây thở hắt ra, rồi lại suy nghĩ mất một lúc. Đột nhiên, cô ngồi xổm xuống, nhìn về phía đối diện. Cô làm như kiểu ở phía đối diện mình có người nào đó đi qua, cô nói, oa. Cô ấy thật, là một người đàn ông thẳng chứ không cong, nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu sẽ lập tức xuất hiện một từ. Vẻ mặt khách mời đó như hiểu ra, gật gật đầu tỏ vẻ tuyệt đối không xảy ra vấn đề khác. Sớm làm hành động này có phải tốt hơn không? Sâm Tây, minh tinh đúng là điều ti nam. Hà Từ nhìn vị thiên vương lâu năm kia đang ngồi xổm trên mặt đất bày ra bộ dáng hoa, cô gái đó thật xinh đẹp. Cả người hắn đều cảm thấy không khỏe, hắn khinh bỉ nhìn người thứ ba đang tỏ vẻ lo lắng sợ hắn không hiểu hành động của mình là gì, còn thở dài một hơi. Xoay người, hắn vỗ vỗ bả vai Cố Cảnh Ngự. Hai chữ là một từ dùng để miêu tả. Hà Từ bình tĩnh chỉ vào Ôn Nhan, thấy cô ấy từ đầu tiên cậu nghĩ tới là gì? Người anh em, nếu cậu không nói hai từ xinh đẹp thì cậu xong rồi. Lần này bọn họ nắm chắc phần thắng. Cố Cảnh Ngự nhướng mày, buộc miệng thốt lên, bảo bối. Ôn Nhan, mọi người, các fan đang ngồi trước màn hình. Trong nháy mắt mấy người đang ngồi xổm thành hàng bỗng cảm nhận được một mũi tên đang cắm thẳng vào ngực cậu độc thân như bọn họ, họ khinh bỉ mà nhìn Hà Từ. Hà Từ kêu lên một tiếng, khóe miệng giật giật, hắn cười một cách vô cùng khoa trương. Cuối cùng, biểu tình trên mặt hắn cũng thu lại, hắn đi tới một chỗ có ba người đang ngồi xổm, nhìn trời bằng ánh mắt đau thương, tôi thua rồi, tôi đã xem thường sự buồn nôn của bọn họ. Hắn chỉ nghĩ tới việc xinh đẹp hoặc không xinh đẹp, không nghĩ tới việc lời này là Cố Cảnh Ngự sẽ nói. Trình độ của hắn đúng là quá thấp rồi. Ha ha, vốn dĩ cũng là do hắn quá coi trọng. Khương Văn nhìn bốn người đó ngồi xổm xuống như đang trồng nấm thì vỗ đùi cười như điên. Được rồi, giờ tôi sẽ công bố người đạt được vương miện nữ thần là ai. Đó chính là nữ thần Ôn Nhan. Đạo diễn mặc kệ đám người ngồi xổm kia đang có biểu cảm như thế nào, sau khi Cố Cảnh Ngự trả lời sai, ông dứt khoát công bố luôn kết quả. Vài người ở chỗ Khương Văn bắt đầu hoan hô, Cố Cảnh Ngự khôi phục lại sắc mặt bình thường, không còn vẻ vô tội như lúc nãy nữa. Anh làm như lơ đãng lùi dần bước chân về phía Ôn Nhan, hành động của anh vừa nhanh chóng vừa thuần thục, anh hôn trộm lên má cô một cái, cong môi lên, nữ thần. Hừ hừ, Ôn Nhan liếc xéo anh một cái, cố gắng kiềm chế khóe môi đang hơi cong lên của mình, sao nào? Anh có ý kiến, anh ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ một chút, khi thấy ánh mắt cô càng lúc càng trở nên sắc bén, đột nhiên anh bật cười. Anh cầm lấy tay cô, để tay cô vào túi áo mình, đương nhiên là không rồi. Em đương nhiên là nữ thần của anh, là duy nhất, cũng là vĩnh viễn. Hà Từ đang ngồi xổm ở chỗ bên kia nhìn lại đây, mở miệng nói một cách đau thương, quả nhiên không phải người ở đội mình. Chỗ của bốn người kia như được răng một tầng mây đen. Rõ ràng đội của mình thua mà cái người đó lại sang hẳn đội bên địch, còn thơm má, còn nắm tay. Cậu cho rằng bọn tôi đều là người mù không nhìn thấy gì sao? Các fan, nhìn ở góc tường có bốn cây nấm, thực sự không nhịn được muốn cười, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đây đúng là sự đối lập rõ ràng nhất, ha ha ha. Bệ hạ đúng là anh ấy đã coi những người có mặt ở hiện trường là người mù rồi mỉm cười. Cuối cùng là đến chuyên mục tổng kết chương trình, vẻ tươi cười trên mặt Hà Từ đã không còn nữa, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng, giờ có một việc mà trong chương trình lần này tôi không hài lòng được rồi, tôi đã nhịn điều này cả một mùa rồi. Hà Từ đưa tay ra, nói chương trình lần này đối với cậu độc thân chúng tôi là không tốt chút nào. Vô cùng không tốt, à, nguyên nhân là gì sao, nguyên nhân là gì mọi người đều biết rồi đấy, một cái đề bài cuối cùng đơn giản như thế, vậy mà tôi vẫn phải ăn một miếng cầu lương, mấy người có nghĩ tới cảm xúc của tôi không? Đại Dũng, tôi không có gì muốn nói nhiều, chỉ muốn nói một câu thôi, chị gái nhỏ xinh đẹp kia trông như thế nào, bạn đoán xem tôi sẽ trả lời như thế nào? Trong cuộc sống của cậu độc thân điều này đúng là không thể yêu thương được. Khương Văn đẩy Đại Dũng ra, tôi có điều muốn nói, tôi có điều muốn nói, cuối cùng cũng nói được rồi, cái này tôi đã phải nhịn một mùa rồi đấy. Bệ hạ, cậu có biết cậu đang là tấm gương tốt cho tất cả các bạn nam không? Cố Cảnh Ngự nắm lấy tay Ôn Nhan, chỉ mỉm cười không nói. Sau đó, Khương Văn nói trong khi nước mắt nước mũi giàn giụa, sau khi tôi tham gia chương trình lần này nhà của tôi đã chứa một đống giấy dùng cho việc viết gia quy, đúng, chính là nó, chính là loại mà hiện nay trên Taobao đang rất nhiều người quan tâm. Câu cửa miệng của vợ tôi cũng thay đổi rồi, giờ nó biến thành anh mau nhìn xem bệ hạ nhà người ta đi. Khương Văn òa lên một tiếng, muốn khóc tôi ăn một bữa cơm, cô ấy sẽ nói anh mau nhìn bệ hạ nhà người ta đi, cậu ấy có để cho vợ mình nấu cơm không, em gả cho anh hoặc là tôi ngủ nướng, cô ấy cũng bắt đầu một bài ca anh mau nhìn bệ hạ nhà người ta đi và rất nhiều từ phía sau nữa. Mọi người mau nhìn tay tôi đây này, nhìn đi, có thấy tay tôi bắt đầu xuất hiện vết chai do viết chữ quá nhiều không? Quần chúng ăn dưa hóng chuyện giáp thật là khiến người nghe thương tâm, người thấy rơi nước mắt thật là tàn nhẫn. Quần chúng ăn dưa hóng chuyện ất thảm không nỡ nhìn. Quần chúng ăn dưa hóng chuyện bính thảm cực kỳ thảm. Nhưng mà vẫn không nhịn được muốn cười thì phải làm sao ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cuối cùng, Khương Văn là người đầu tiên lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, hắn dừng chủ đề này lại đúng chỗ, được rồi, không trêu đùa nữa, tôi rất vui vì chúng ta có thể hợp tác với nhau trong mùa này, được làm quen với nhau và hiểu nhau. Đặc biệt càng may mắn hơn. Giờ các fan cũng ý thức được là tới lúc chương trình phải nói lời tạm biệt, mới giây trước các fan còn thi nhau vào ha ha thì bây giờ khu bình luận đã được đổi mới hẳn. Ôi, lại kết thúc rồi, vì sao lại kết thúc nhanh như thế chứ, giờ mới được có một nửa tháng năm mà không thể kéo dài chương trình tới hết tháng năm sao, đây là lời bình luận của fan chương trình. QWQ tôi sẽ nhớ người anh cả Khương ca, đây là fan Khương Văn. Một thời gian lâu về sau tôi không được thấy Thư Thư nữa. Thư Thư anh đừng béo lên nữa nhé, đây là fan Thư Thư. Rồi tới fan của Ôn Nhan và Cố Cảnh Ngự, họ biết người như Cố Cảnh Ngự chắc chỉ tham gia một mùa của chương trình thôi. Và giờ cả các fan và quần chúng ăn dưa hóng chuyện ý thức được một chuyện khác. Chương trình kết thúc thế cũng có nghĩa là về sau bọn họ không cần mỗi ngày đều bị nhét cầu lương. Ôi ôi ôi, trời ơi, một đám cầu độc thân không biết từ đâu chạy ra. Dùng tốc độ kinh người của mình để ép xuống những bình luận của các em gái đang trồng cây si, tuy rằng chúng tôi rất không muốn chương trình kết thúc nhưng mà sự nghiệp quan trọng hơn mà ha ha ha. Trong thâm tâm bọn họ thở phào nhẹ nhõm, may quá, nếu bệ hạ mà xuất hiện thêm lần nữa chắc bọn họ không tìm được bạn gái mất. Có một đồng chí nam đã có bạn gái cũng đồng ý bằng cả hai chân hai tay, đúng vậy, sự nghiệp là điều quan trọng. Bạn gái cậu gần đây có vẻ ghét bỏ cậu, thật sự cái việc chép gia quy này là một việc khiến tay rất đau. Nhóm fan Ngọc Mễ nhìn một đám đàn ông con trai đang bình luận ầm ầm, họ lạnh nhạt nhổ vỏ hạt dưa trong miệng ra. Đúng là đồ ngây thơ. Quả nhiên, ngày 1 tháng 6 năm 2018, buổi chiều 13 giờ 14. Yên lặng không bao lâu, bỗng Weibo tung ra tin mới. Ôn Nhan V, hello Cố Cảnh Cảnh A còng Ôn Tiên Sinh V. Từ nay về sau, quãng đường em đi đã có anh chung đường. Ôn Tiên Sinh V, hello Ôn tiểu thư 3 tuổi A còng Ôn Nhan V. Em mãi mãi là bảo bối của anh. Từ nay về sau, vào ngày 1 tháng 6 đều là ngày của em. Trên tờ giấy hôn thú, một nam một nữ 10 đầu ngón tay đan vào nhau, tựa vào nhau, nụ cười mang theo tình cảm đậm sâu, tươi vui sung sướng. Các bạn nữ, trời ơi, bé con, sự cưng chiều tuyệt đối. Em cũng muốn kết hôn vào ngày 1 tháng 6. Em cũng muốn làm một bé con. Những đồng chí nam vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi, phiên ngoại 6 sự ngọt ngào của CP. Tại sân bay, vào lúc 1 giờ 20 phút người đại diện và trợ lý ra sức bảo vệ một người đàn ông đẹp trai tên là Đường Triều đi ra khỏi đó. Hơn 10 phút sau đó, tất cả vệ sĩ đều súng lại bảo vệ Lục Phỉ Phỉ đi ra. Năm 2023, cho tới nay thì Cố Cảnh Ngự và Ôn Nhan đã kết hôn được 5 năm rồi. Trong năm nay, ở trong nước lại xuất hiện thêm một CP nữa, hai người họ liên tục lên hot search, có thể nói họ đang là xu thế của toàn dân. Tin tức gần đây nhất được truyền thông đưa tin là vào 12 giờ đêm, họ chụp được hai người đang một trước một sau đi xuống khỏi máy bay. Đối với fan CP thì đây đúng là một trận sóng to gió lớn cuồng nhiệt. CP này thật sự quá hot, điều đó khiến cho giới truyền thông một lần nữa nhắc tới vợ chồng Ôn Cố ngày trước bắt đầu so sánh. Thằng vợ chồng Đường Phỉ thể hiện tình cảm khăng khít dành cho nhau, sự ngọt ngào tuyệt đối thắng vợ chồng Ôn Cố Thăng. Các fan nhìn cái tiêu đề này là biết người viết bị thiểu năng trí tuệ, nhưng không ngờ là vẫn có người tin. Thật sự có đấy, oa oa oa, vợ chồng Đường Phỉ thật ngọt ngào. Hôm 20 Đường Triều đặt vé máy bay đi An Thành, lúc đó Phỉ Phỉ cũng đang ở An Thành đóng phim đó, oa oa ngọt quá. Tôi nhất định đã bị vợ chồng Đường Phỉ dìm chết trong sự ngọt ngào. Làm sao bây giờ? Fan CP Ôn Cố đương nhiên không đồng ý với việc này. đa số bọn họ đều trải qua cảm giác ngày ngày phải ăn cầu lương khi đó. Nói thật, nếu đem chuyện này ra so sánh với bệ hạ khi đó, Đường mà vợ chồng Đường Phỉ giải chỉ là mưa bay thôi. Nhìn liếc qua cũng thấy giả giả, vừa cứng đờ lại vừa như cố tình. Trận chiến đã được châm ngòi, nhưng rất nhiều người không ngờ rằng, trong cuộc chiến lần này, người chiến đấu hăng nhất không phải là các phe nữ, mà là một đám người không biết từ đâu chui ra xưng là ông, đám người đó gõ bàn phím liên tục tới nỗi bàn phím cũng rung. Tất cả đều tại Cố Cảnh Ngự, tại anh ta mà tới giờ ông đây vẫn chưa tìm được bạn gái, giờ mấy người lại bảo khi đó Cố Cảnh Ngự thể hiện không đủ ngọt ngào. Vậy thì có nghĩa là hắn quá xấu đúng không? Ha ha, thế này mà cũng gọi là ngọt ngào à? Nhìn ánh mắt của tiểu thịt tươi Đường Chiều đi, trông cứng đờ. Cái tay ôm Phỉ Phỉ kìa trông giống như cậu ta đang ôm theo một khối thịt heo vậy, thấy giống không? Tạm thời chúng ta không nói tới tình cảm của bọn họ là thật hay giả. Chúng ta nói tới kết quả trước mắt đi, fan nhà trai sang Weibo nhà gái công kích lung tung loạn xạ chửi đủ 18 đời tổ tông nhà người ta, nhà trai lại không đứng ra thanh minh chút nào, thế này mà cũng gọi là ngọt ngào à. Nếu có tình cảm thật sự với nhau thì sao cậu ta lại để fan mình sang chửi bạn gái mình loạn xạ lên thế kia. Còn bản thân mình thì chẳng nói câu, rụt cổ lại như một con rùa, chẳng ra dáng một người đàn ông dám nghĩ dám làm gì cả. Thế mà mấy người cũng kêu gào lên, mắt mấy người đúng là bị bôi phân lên rồi. Nếu có em gái của tôi trong nhóm fan này, giây sau tôi sẽ mang nó đi bệnh viện, mấy người tin không? Sức chiến đấu của các fan nam đúng là vô cùng mạnh mẽ, nhưng họ vẫn không thể áp hết được suy nghĩ của cư dân mạng bây giờ. Dù sao thì những cư dân mạng năm đó giờ cũng lớn tuổi rồi. Có những người bắt đầu bận rộn với công việc chăm sóc gia đình, họ rất hiếm khi có thời gian lên mạng tán gẫu vài câu hoặc là biểu thị sự ủng hộ của mình. Mà hiện giờ, đa số những cư dân mạng ở đây, ngày trước không được trải qua đoạn thời gian Cố Cảnh Ngự và Ôn Nhan tú ân tú ái. Hơn nữa, trong năm nay, từ những Weibo do hai người đăng lên có thể thấy được số lần đăng Weibo khoe ân ái càng ngày càng ít. Đặc biệt là lúc Ôn Nhan đoạt một lúc tận 3 giải thưởng danh giá ở nước ngoài, rồi ngày Ôn Nhan đạt được giải ảnh hậu tại liên hoan phim Peter, Cố Cảnh Ngự không hề đăng tin chúc mừng. Vì thế, nó không tránh khỏi sự suy đoán trong lòng của các fan. Bọn họ đã kết hôn được 5 năm rồi, dù chưa tới mức thất niên chi dương, nhưng có lẽ tình cảm mãnh liệt đã qua đi, mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa hơn. Thất niên chi dương, chỉ những cặp tình nhân, vợ chồng sau một khoảng thời gian dài sẽ cảm thấy chán đối phương. Cho nên khi truyền thông viết ra tiêu đề này, các cư dân mạng cũng ngầm thừa nhận. Nhưng mà đối với các fan mà nói, nhóm fan Ngọc Mễ bình tĩnh thay cho con một cái tã giấy, ngay cả mí mắt cũng không buồn nâng lên. Hừ, vì sao tới nửa năm nay thần tượng của bọn họ ít lên Weibo? Người khác không biết nhưng bọn họ có thể không biết sao. Tiểu Hào Một vừa thấy một cái hộp đặc sản quen thuộc, cô ấy thẹn quá hóa giận, cô ấy nói tôi già rồi, mua nhiều như vậy có thể dùng hết sao? Tôi già rồi. Ha ha, tôi có cơ hội hoàn hảo có thể chứng minh tôi chưa già. Thời gian đó là trong đêm ở liên hoan phim Peter, 4 rưỡi sáng. Lúc ấy, khi thấy một bài Weibo được đăng lúc 4 rưỡi sáng, rất nhiều người đã không hiểu ý nghĩ trong bài đăng của anh là gì. Nương nương nói bệ hạ già rồi, sau đó bệ hạ dùng thực lực để chứng minh bản thân mình. Cộng thêm lời trong bài đăng đó có thể thấy được một sự đắc ý nhẹ, rất nhiều bạn bè trên mạng khi thấy bài đăng này thì có suy nghĩ lệch lạc. Nhưng sau đó bọn họ đã suy nghĩ lại, dù sao thì bệ hạ cũng là một người cao cao tại thượng, chắc anh ấy không phải là loại người không biết xấu hổ đâu nhỉ. Hơn nữa, đặc sản mà anh ấy nhắc tới cũng không nói rõ ra là đồ gì mà. Cho nên, các fan tự mặc niệm trong đầu một tiếng tội lỗi, tự kiểm điểm lại bản thân mình dạo này đầu óc không được trong sáng cho lắm, sau đó bọn họ yên lặng bắt đầu tra các loại đặc sản ở Peter. Nói thật, Peter là một thành phố vô cùng phồn hoa, đặc sản có vô cùng nhiều, các fan nữ tìm một hồi lâu cũng không xác định được đó là loại đặc sản gì, mãi cho tới khi họ mang vấn đề đó đi hỏi bạn trai mình. Bạn trai họ đang trong cơn buồn ngủ, mơ mơ màng màng, đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo lắm. Peter à, hình cây dù siêu mỏng, chất lượng vô cùng bảo đảm. Nhóm fan Ngọc Mễ, một tiếng sấm nổ bùng ngay trên đầu, nửa người cháy đen, đầu óc trống rỗng. Rất tốt, hiểu rồi. Chả trách 4 giờ sáng rồi mà vẫn còn thức để đăng bài. Sau lần đó, nhóm fan Ngọc Mễ cảm thấy mình cần phải nghỉ ngơi nửa tháng, ấn tượng trong lòng họ đã rơi đầy đất, tới cả việc vực dậy tinh thần họ cũng không vực dậy được. Tôi, mẹ nó, không ngờ rằng anh lại là một bệ hạ như thế này đấy. Rất nhiều fan nam cũng thẳng tay quẳng luôn chuột máy tính ra chỗ khác. Mẹ nó, bọn họ ngay cả bạn gái cũng chưa có. Thế mà tới lượt anh ta thì tới tận 4 giờ sáng vẫn chưa thèm đi ngủ. anh làm việc, à con mẹ nó, nửa đêm rồi cũng một vừa hai phải thôi chứ, còn ngang ngạnh tự tay nhét một miếng cẩu lương lạnh băng vào bụng bọn họ. Anh, làm việc gì? Thôi đừng nói nữa, đóng cửa, tắt đèn, cởi đồ, tạm biệt giang hồ, nhưng mà hai tháng sau, Weibo này lại đăng thêm một tấm ảnh nữa, một tấm ảnh siêu âm. Điều đó khiến các fan vô cùng hưng phấn, cảm giác như tiểu vũ trụ của mình sắp bùng nổ rồi. Điều này thể hiện cho cái gì? Người có đầu óc đều biết mà, mẹ nó, cái này là mang thai chứ gì nữa. Sau khi bọn họ thông báo tin đã kết hôn, các fan đã liên tục ngắm sao ngắm trăng, trông đợi một hoàng tử nhỏ hay một công chúa nhỏ ra đời. Lúc ấy ảnh chụp được tung lên trên mạng đã được lưu vào phần ảnh trong di động của mỗi người. Nhưng mà một năm đó là một năm vô cùng quan trọng của nương nương, là thời điểm quan trọng nhất trong sự nghiệp của cô. Cho nên khi đó bệ hạ và nương nương không có ý định có em bé. Và các fan thì chờ tới khi hoa cũng tàn vẫn chưa thấy tin tức gì liên quan tới tiểu bảo bối. Bây giờ, ngay lúc này, thời khắc này cuối cùng cũng đã tới. Sau đó nhìn thái độ của bệ hạ đối với nương nương thì anh ấy không cho nương nương chơi điện thoại để tránh chất phóng xạ không phải là điều rất bình thường sao. Đối với những cư dân mạng khác có mắt như mù mỉm cười rồi sẽ có một ngày các bạn ấy sẽ biết được chân tướng. Nhưng với tình hình hiện tại, liệu bọn họ có vì một vấn đề nhỏ này mà công khai chuyện này ra không? Không không không, đường phỉ CP thì làm sao, đâu phải là người cùng cấp bậc với hai người họ. Một đám fan vội vàng tìm ra những điều cần lưu ý khi mang thai, hoàn toàn không quan tâm tới những vấn đề khác. À, lão đại, chị dâu mang thai sao đây đây, năm đó, lúc mà tôi mang thai, bác sĩ có viết một số điều cần lưu ý cho tôi, anh xem một chút đi, tâm tình của thai phụ chính là thứ quan trọng nhất. Đúng vậy, không sai đâu, hiện tại tài khoản tên tiểu hào này là hội trưởng fan club CP ôn cố. Đúng rồi, chị dâu có bị nghén không, nơi tôi ở là Ôn Sơn, dân bản xứ ở bên này có trồng một loại táo chua vô cùng ngon, ăn vào rất có lợi cho sức khỏe, năm đó chị tôi bị nghén cũng ăn cái này đấy. Ôn Sơn, là một địa điểm tại Hàn Quốc, hay còn gọi là Onsan Gyeo. Hà, còn đòi so với chúng tôi à, có biết hội trưởng fan club của chúng tôi là ai không? Các fan nam sau khi nghe thấy chuyện này trong diễn đàn, sắc mặt bỗng chốc tối sầm lại. Khụ, có điều cần phải nói trước, không phải bọn họ không vui khi thấy anh trở lại, nếu không phải bọn họ lo lắng cho nữ thần, mà tin tức của nữ thần và tiểu vương tử chỉ có thể biết qua anh thì. Nhưng sau khi quan sát một lúc họ phát hiện ra Cố Cảnh Ngự gần đây chỉ đăng lên thỉnh giáo một số điều cần lưu ý trong thời kỳ mang thai thôi, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Ôn Nhan về mọi mắt, rất ít khi khoe ân ái. Trên thực tế, cho dù anh có đăng nhập Weibo thì anh cũng không đăng gì. Thật ra những chuyện như thế này, để một mình bản thân mình trải nghiệm là đủ rồi. Đổi lại, nếu là một nam minh tinh khác có thể đi tới khoa phụ sản cùng vợ khám thai, rồi thông báo lên Weibo một cái thì cũng đã là một người chồng vô cùng có trách nhiệm với vợ và con cái rồi. Nhưng đối với Cố Cảnh Ngự, đối với các fan thường xuyên bị anh đầu độc bằng những cảnh tú ân tú ái thì... Fan, không phải bạn đang đùa tôi chứ, đây đã là cái gì, điều này không phải rất bình thường sao? Các fan nam thở phào nhẹ nhõm một hơi, bọn họ bắt đầu hỏi ý kiến mẹ mình những điều cần lưu ý rồi gõ bàn phím. Dù sao thì con cũng đã có rồi, tú ân ái cũng ít hơn hẳn. Hừm, nhưng các fan nữ sau khi nhìn thấu thì lý trí hơn nhiều. Các cô ấy tỏ vẻ, ai, cậu mau xem cái răng giả này của tớ đi, đẹp không nạm ngọc đấy. Có ổn không đấy, không sợ nó bị nhiễm trùng sao, fan ất lo lắng, nhưng mà sau khi nương nương sinh con xong có khi phải lắp răng giả nạm kim cương. Phải kiên cường, phải chịu đựng. Phiên ngoại 7 phát sóng trực tiếp một khúc nhạc dạo nhỏ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng càng lúc càng tiến tới gần, có người đang đi gần tới đây. Thấy anh mở tủ lạnh ra, dường như đang lấy cái gì đó, cô hỏi anh làm gì thế? Mùi hương quen thuộc quanh quần nơi đây. Không cần đoán cũng biết là ai bước đến. Anh đứng đưa lưng về phía cô, khóe môi anh hơi cong lên, nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Nhan, ngữ khí thư tính mà trầm thấp, thích hình như thế nào? Hình gì cơ? Ôn Nhan nhìn qua tầm mắt cô dừng lại trên một đống khuôn đúc bánh. Có cái đúc bánh là hình chữ cái tiếng Anh, hình con ếch, hình chú gấu raccoon, hình thanh kiếm, rồi cả hình mấy cái xe con nữa, đủ loại hình thù dùng để đúc bánh quy. Nướng bánh cho tiểu bảo bối. Ôn Nhan liếc xéo anh một cái, tùy tiện làm vài cái là được, hỏi em làm gì. Cô nhìn thấy mấy thứ này, cảm thấy rất ấu trĩ, còn muốn cô đứng chọn hình dạng cho bánh quy sao? Cố Cảnh Ngự hừ một tiếng, trên tay anh đang đeo một cái bao tay màu trắng, anh cười nhẹ nhìn về phía cô, ngón tay thon dài vươn ra véo một cái vào mặt cô. Sau đó anh từ tốn rửa sạch chỗ khuôn đúc đó, không phải trong nhà vẫn còn một đại bảo bối sao? Trước kia ai là người bắt bẻ anh dùng khuôn đúc quá xấu? Ổn Nhoan tặng cho anh một ánh mắt đầy xem thường, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà dương lên, a, không ngờ đại ảnh đế càng ngày càng biết nói lời ngon tiếng ngọt đấy. Sau đó cô nói thêm, vậy làm một ít bánh hình chú gấu Raccoon đi, hình thỏ con cũng không tệ, rồi còn rồi làm một ít hình thanh kiếm mà Chu Chu thích nữa. Gần đây, tiểu thân sĩ Chu Chu được bố kể chuyện cổ tích cho nghe, bé con vô cùng thích một thanh ma kiếm dùng để đánh bại ma vương. Sau đó kỵ sĩ sẽ cùng công chúa vui vẻ sống bên nhau trọn đời. Cho nên, hình dạng bánh quy cũng phải giống như thanh kiếm của kỵ sĩ. Đương nhiên, hai người diễn vai công chúa và đại ma vương lúc này đang ở trong bếp. Cố Cảnh Ngự mở lò nướng ra, hương vị ngọt ngào của bánh quy nóng hổi lập tức lan tỏa khắp nơi. Anh lấy những cái bánh quy hình chú gấu Raccoon ra, sau đó không nhanh không chậm cầm lấy một cái bánh quy hình thanh kiếm đưa tới bên môi cô, em nếm thử xem. Ổn Nhoan cắn một miếng, hương vị bánh quy lập tức bùng nổ trong khoang miệng cô, đôi mắt đào hoa của cô cong lên, cô tự nhiên cầm lấy một miếng bánh khác đưa tới bên miệng Cố Cảnh Ngự, ăn ngon lắm, anh cũng ăn thử đi. Vẫn là hương vị mà cô thích. Cô lại cầm thêm một cái bánh nữa lên, nghĩ nghĩ anh làm nhiều thêm một chút đi. Chắc Chu Chu sẽ thích lắm. Anh nuốt miếng bánh xuống, cảm thấy cũng tạm được. Anh xoay người cởi tạp dề mình đang mặc xuống, suy nghĩ một chút, sau đó ôm chặt lấy eo Ôn Nhan, rồi đặt cô ngồi ở trên bàn. Anh dùng thân thể của mình khóa chặt cô lại một chỗ, khóe miệng hơi cong lên, anh làm nhiều thêm chút nữa, có được khen thưởng không? Sao anh lại cảm thấy là cô thích mới đúng? Ôn Nhan liếc xéo anh một cái, sau đó đưa tay ôm lấy cổ anh nghĩ xem anh muốn khen thưởng như thế nào. Còn muốn được khen thưởng, Cố đại ảnh đế kề sát mặt vào tai cô cố ý thổi một hơi. Anh dùng giọng nói trầm thấp của mình mê hoặc cô, con em đang ở chỗ ông bà, một lúc nữa nó mới về không bằng. Dù sao thì giờ hai người cũng đã có con rồi, một số việc cần phải chú ý. Ý trên mặt chữ rất rõ ràng. Ôn Nhan liếc nhìn anh một cái, rồi tầm mắt cô di chuyển xuống phía dưới, cái tay hư hỏng đã lần mò vào trong quần áo của anh, trong ánh mắt dần hiện lên ý cười. Cô không từ chối, ngược lại cô còn đưa tay ôm anh chặt thêm, tiến lại gần, để trán mình nhẹ chạm vào trán anh. Đôi môi hé mở thổi khí lên mặt anh, nói một cách ái muội, được thôi. Ánh mắt anh tối đi, anh nhìn đôi môi đang gần mình trong gang tấc, yết hầu anh di chuyển lên xuống, anh nhanh chóng nhích người về phía trước. Trong một thoáng, đột nhiên Ôn Nhan lui về phía sau, cúi đầu chui từ phía dưới cánh tay anh để thoát ra ngoài. Sau đó, cô nhìn thấy sắc mặt anh tối sầm lại, cô cười cười sửa sang lại quần áo của mình vừa bị thiện người am hiểu y ảnh đế đại nhân làm cho sộc sạch. Vẻ mặt cô trông có vẻ tiếc nuối lắm, nhún vai, em cũng định thế, nhưng mà tí nữa em phải làm một buổi livestream. Ôn Nhan nhìn sắc mặt đại ảnh đế càng lúc càng đen, cô nhịn. Nhưng cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà bật cười. Sau đó cô vỗ vỗ vào vai anh, nghiêm túc nói, khóe miệng thì hơi cong lên, còn nữa, đó cũng là con anh đấy. Cô vừa cười vừa thuận tay nhón thêm một miếng bánh quy nữa trong khay, rồi liếc mắt nhìn xuống, cố lên. Cố Cảnh Ngự, bây giờ, việc livestream đang là một việc làm vô cùng phát triển. Tuy nó không thay thế được Weibo nhưng cũng không thể khinh thường nó, thậm chí giờ có rất nhiều minh tinh đã lập một phòng phát sóng trực tiếp cho riêng mình. Mỗi ngày, sẽ có không ít fan tranh thủ vào đó bình luận đôi câu. So với việc gõ bàn phím thì fan thích được nhìn thấy thần tượng và giao lưu trực tiếp hơn. Thế nên, dù Ôn Nhan không thông báo trước về buổi livestream nhưng chỉ trong 2 phút đầu ngắn ngủi khi cô bắt đầu buổi livestream, đã có rất nhiều fan nhảy vào phòng rồi. Địa vị bây giờ của Ôn Nhan không thể khinh thường, không giống như mấy năm trước có thể tùy tiện đem ra so sánh. Sau khi cô đoạt được giải ảnh hậu ở liên hoan phim Peter, Ôn Nhan đã bắt được thêm cơ hội tiếp nhận được một bộ phim lớn, vào vai nữ số 2. Đương nhiên, tự cô biết rằng, thực lực của cô lúc đó vẫn chưa đủ để tóm được vai nữ tốt như thế này. Khi cô thấy cơ hội này đến với cô cũng biết là phần lớn nguyên nhân là do Cố Cảnh Ngự đã ra sức giới thiệu cô. Nhưng mà đây là chồng cô nguyện ý giúp cho cô làm sao có thể đẩy ý tốt của anh ra xa được. Giờ cô chỉ cần cố gắng để không lãng phí công sức mà anh đã đem lại cơ hội cho cô. Sự cố gắng của cô được đền đáp một cách xứng đáng, kết quả thu lại khá tốt. Cô cứ thế từng bước tiến lên, cho tới hiện tại, địa vị của cô cũng được coi như ngang với Cố Cảnh Ngự. Nhưng đúng là mấy năm về trước cô đã phải chạy đua với thời gian. Khoảng cách giữa hai người, phần lớn là do Cố Cảnh Ngự nhân nhượng cô. Ngoại trừ việc một năm anh chỉ nhận 1-2 bộ phim điện ảnh thì khoảng thời gian còn lại anh đều dành cho cô đi đóng phim anh cũng đi theo, dường như suốt thời gian cô đóng phim anh đều ở lại chăm sóc cô. Ôn Nhan nhanh chóng khôi phục tinh thần, lần nữa nhìn vào phòng phát sóng trực tiếp của mình, cô đã thấy rất nhiều bình luận do fan để lại. Gần đây nương nương có đóng bộ phim điện ảnh nào không? Đã gần một năm nay rồi không có phim mới, đau lòng. Nương nương, không phải chị muốn rời khỏi làng giải trí chứ? Nương nương, nương nương, nghe nói mấy ngày trước đạo diễn Joseph mời chị tới thử vai trong bộ phim điện ảnh mới của ông ấy, chị có đồng ý không? Hoa hoa hoa, chụp lại màn hình, chụp lại màn hình. Mỹ nhan thịnh thế, giờ có hai việc fan không thể chậm trễ, một là dùng sức lý trí còn lại của mình để chụp màn hình lại, hai là ngồi liếm màn hình. Ôn Nhan nhìn những bình luận lướt qua, đôi mắt cô cong lên, gần đây à. Đã là một người phụ nữ 30 tuổi, nhưng làn da cô vẫn căng mịn trẻ trung, cô cười lên một cái làm đôi mắt đào hoa của mình như chứa muôn vàn vì sao, xinh đẹp rung động lòng người. Cô hơi dương khóe môi lên, bộ phim điện ảnh mới của đạo diễn Joseph đã chọn được người tốt hơn rồi. Còn vấn đề hỏi cô có rời khỏi làng giải trí hay không ấy à, Ôn Nhan ăn một miếng bánh quy nhỏ. Sau đó cô suy nghĩ một chút rồi tiếp tục trả lời những vấn đề khác, không đâu, tôi không nghĩ tới việc mình sẽ rời khỏi làng giải trí. Bộ phim điện ảnh tiếp theo của tôi không phải sẽ công chiếu vào nửa tháng sau sao? Lần này cô làm một buổi livestream cũng nhân tiện tuyên truyền một chút cho bộ phim điện ảnh đầy hứa hẹn sắp tới của mình. Chỉ là giữa công việc và gia đình có một số việc không thể làm được. Cô hơi cong môi lên, trong ánh mắt cô bỗng lóe lên một tia dịu dàng, bây giờ tôi càng muốn đặt nhiều tâm tư của mình vào gia đình hơn. Fan giáp đúng là khi đi đóng phim sẽ không có thời gian lo cho gia đình, mấy năm trước không phải có tin rằng, mỗi khi nương nương đi đóng phim đều mang vật tùy thân theo sao. Đúng vậy, trước kia bệ hạ hay đi cùng chị mà. Cái được gọi là vật tùy thân này thật ra cũng không phải là vật tùy thân. Mấy năm trước các đồng nghiệp trong giới đều biết rằng, khi Ôn Nhan tiến tổ để quay phim, bọn họ sẽ được hưởng ưu đãi mua một tặng một. Cố đại ảnh đế không lâu sau cũng sẽ theo tới. Một lần vì để tuyên truyền cho phim điện ảnh, đạo diễn Vương còn ở trên chương trình trêu chọc bọn họ. Ông nói, khi một nữ diễn viên tiến vào đoàn làm phim, vật tùy thân của bọn họ hẳn là đồ trang điểm, nhưng cô thì không phải vậy, vật tùy thân mà Ôn Nhan đem theo bên người lại là một ảnh đế. Vật tùy thân của Ôn tiểu thư đó chính là đang nói Cố đại ảnh đế. Trong ánh mắt Ôn Nhan hiện lên ý cười, không giống trước đây nữa rồi. Anh ấy sẽ rất mệt. Bỗng nhiên, sắc mặt Ôn Nhan trở nên dịu dàng hơn. Sau đó cô không muốn tiếp tục đề tài này nữa nên chuyển chủ đề sang chuyện khác. Cô không phải là người quá thích việc khoe ân ái, còn cả Chu Chu nữa. Bây giờ Chu Chu vẫn còn nhỏ, tôi muốn ở bên cạnh thằng bé nhiều hơn. Các fan đều là những người thông tình đạt lý, sau khi nghe cô nhắc tới việc muốn chăm sóc cho tiểu thiếu gia thì họ hoàn toàn đồng ý với cách làm của cô. Đứa trẻ nhỏ thật sự cần có sự bầu bạn của bố mẹ, huống chi Ôn Nhan cũng không phải là người muốn rời khỏi làng giải trí. Nhưng mà các fan bỗng sôi nổi trở lại, nương nương, lúc nãy chị cho rằng chị chuyển chủ đề sang chuyện khác thì bọn em không nghe ra được chị đang đau lòng cho bệ hạ sao? Mỗi ngày, bệ hạ đều dùng tài khoản tiểu hào để ngược cầu thì chưa tính, ngay cả chị cũng vậy. Chẳng lẽ không còn chút đồng tình nào sao? Có một số việc fan của bọn họ tập mãi rồi cũng thành thói quen, cho nên bọn họ có thể bình tĩnh nói ra những việc này, không quan tâm xem khi cô đi đóng phim tiếp bệ hạ có đi theo hay không. Nhưng người yêu đối phương như nương nương lại không thấy vậy. Cô không thể coi tâm ý của người khác thành một thói quen được. Cô không cảm thấy chuyện đó là chuyện đương nhiên, ngược lại cô càng thêm quý trọng nó hơn, cũng quan tâm và để ý tới nó nhiều hơn. Đương nhiên, bây giờ các fan vẫn còn đang trong cơn kích động, làm sao có thể phát hiện ra cảm xúc khác thường trong cô. Sau chuyện đó, họ chỉ ở lại nói chuyện phiếm cùng với nương nương. Không bao lâu sau, các fan nghe thấy tiếng một bạn nhỏ đang chạy tới gần, vừa chạy vừa cất chất giọng non nớt ngọt ngào của mình lên gọi mẹ. Mẹ, mẹ, tim của các fan như bị ai đó véo một cái. Thanh âm này hình như là gọi mẹ đấy. Chẳng lẽ đây là tiểu vương tử được sinh ra cách đây 3 năm trước? Wa wa wa, nữ thần, mau xoay camera qua đó đi, mau cho em xem nương nương, mau xoay qua đi ạ. Trước đây có vẻ như bệ hạ và nương nương luôn cố ý bảo vệ tiểu vương tử này, cho dù hai người có ra ngoài tham gia chương trình cũng không mang theo tiểu vương tử. Cho nên, fan bọn cô vẫn chưa được chiêm ngưỡng chân dung của tiểu vương tử đâu. Ôn Nhan quay đầu nhìn về phía cửa phòng đang được mở ra, một đứa bé trai đang đứng gõ vào cánh cửa đúng 3 lần. Cả người đứa bé được mặc một bộ lễ phục rất chỉnh chu, ở cổ còn được thắt nơ hình con bướm. Thằng bé chớp chớp mắt, giọng điệu thằng bé thay đổi, vô cùng ngọt ngào, công chúa điện hạ con có thể đi vào trong không? Ôn Nhan cười, đương nhiên là có thể rồi, kỵ sĩ nhỏ của mẹ. Chu Chu được mẹ cho phép vào phòng liền vứt bỏ luôn vẻ ngoài thân sĩ vừa rồi đi, tiểu thiên sứ trắng trắng đáng yêu nhào tới, dính lấy cô mà làm nũng, mẹ Chu Chu nhớ mẹ lắm. đứa bé đang nhào vào lòng Ôn Nhan chính là fan trung thành số một của cô, ngọt ngào rụi rụi vào người cô, mẹ là tốt nhất, mẹ là người xinh đẹp nhất. Ừm, ở trong mắt của Chu Chu thì mẹ bé chính là người xinh đẹp nhất, là công chúa điện hạ xinh đẹp nhất, bé chính là một kỵ sĩ bảo vệ mẹ. Ôn Nhan cũng rất phối hợp, công chúa điện hạ hôm nay vẫn chưa hôn Chu Chu một cái. Ôn Nhan vui vẻ nhìn đứa bé vừa ngọt ngào vừa đáng yêu trong lòng mình, sung sướng hôn lên mặt bé mấy cái, chào buổi sáng. Kỵ sĩ nhỏ của mẹ cũng là người đẹp trai nhất, hai người dính tới nhau một lúc đột nhiên Cố Chu Chu chú ý tới màn hình máy tính của mẹ mình. Bé lấy hai tay bịt kín miệng mình lại, đè thấp thanh âm, mẹ, mẹ đang làm việc sao? Bé rụi rụi đầu vào ngực Ôn Nhan, rồi ngoan ngoãn nằm im, mẹ ôm, Chu Chu sẽ ngoan mà. Lúc này Ôn Nhan mới nhớ ra là mình đang có một buổi live stream với các fan, nhưng cô vẫn tranh thủ hôn Chu Chu một cái, Chu Chu ngoan lắm. Các fan đang ngồi chờ trước màn hình đã nôn nóng muốn chết rồi, giọng nói mềm mại của đứa bé kia chỉ nghe thôi bọn họ cũng hình dung ra được đứa bé đó đáng yêu như thế nào. Nhưng mà nương nương, chị có thể dịch màn ảnh xuống một chút để cho em xem với không? Vậy thì dịch một chút, Ôn Nhan nghĩ một lúc rồi cười, cô kéo camera hơi chếch xuống, để lộ ra một cái đầu úp tô như quả dưa. Ừm, cô chỉ để lộ ra một chút thôi, chỉ để lộ ra cái đầu trông như quả dưa. Các fan, nương nương, phẫn nộ, hộc máu, tức sùi bọt mép. Nhìn một đám fan tức muốn hộc máu tới nơi, Ôn Nhan cười, cô đang muốn nói gì đó thì đột nhiên bé con trong lòng cô vặn vẹo mình, đè thấp âm thanh, giọng nói còn mang theo chút tủi thân, mẹ. Ôn Nhan khó hiểu, vội vàng cúi đầu, làm sao thế? Tiểu thần sĩ không thể khống chế bản thân được nữa, bé chỉ vào khay bánh đặt ở bên cạnh, mếu máo tủi thân vô cùng, đây là thanh kiếm ma pháp hôm qua bố đồng ý làm cho con sao? Rõ ràng ngày hôm qua bố đã đồng ý làm cho Chu Chu thật nhiều thanh kiếm ma pháp mà. Ôn Nhan nhìn về phía đó sau đó trợn tròn mắt lên. Trên khay bánh chỉ còn duy nhất một cái bánh hình thanh kiếm, mí mắt cô giật liên hồi. Sao còn thừa mỗi một cái thế này, cô ăn lúc nào đây? Một lúc sau cô mới hắng giọng nói, chuyện này Chu Chu đi hỏi bố đi, nhỡ đâu bố không làm thì sao? À, dù sao cô cũng là một người mẹ tốt, cô không biết gì hết. Người đàn ông đứng ngoài cửa đang chuẩn bị bước vào bỗng dừng bước chân lại. Mà các fan đang lo lắng ở phía bên kia bỗng nghe được những lời này, họ nhìn nương nương đang ở trước màn hình không biểu hiện chút chột dạ nào, đột nhiên sắc mặt họ thay đổi. Nếu bọn họ nhớ không nhầm thì vừa nãy người vừa nói vừa ăn bánh quy là cô mà, không lẽ họ nhìn nhầm. Hoài nghi nhân sinh.ipg, phiên ngoại 8 phát sóng trực tiếp hai tiểu hào bị lộ. Ôn Nhan vừa mới nói xong, cô đã nghe thấy tiếng bước chân đang tiến tới gần. Cố Cảnh Ngự cười khẽ một tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên, anh không làm. Giọng nói vừa vang lên, nó đã khiến cho Ôn Nhan giật mình. Cố Cảnh Cảnh, không trùng hợp như vậy chứ. Bệ hạ, các fan đang ở trước màn hình như được sống lại, vỗ đùi cười tới nỗi ngã xuống đất, ha ha ha. Cười muốn chết, ha ha ha. Ha ha ha, bị bắt ngay tại trận rồi, ha ha ha. Lần này, vận khí của nương nương. Cứu mạng, có người muốn tôi cười tới chết, ha ha ha. Sao nương nương có thể đáng yêu như vậy chứ? Đây giống như là hiện trường của vụ tai nạn xe cộ vậy. Dù sao thì cái gì cũng nói. Cảm nhận được tầm mắt anh đảo qua một vòng quanh bụng cô, ấn đường Ôn Nhan khẽ giật một cái. Cô hắng giọng, cũng không ngó qua những dòng bình luận trên màn hình, cô làm ra vẻ trấn định, đúng rồi, có thể là anh định chờ Chu Chu về rồi cùng nhau làm. Cố Cảnh Ngự chỉ ừm một tiếng, không nói gì. Mãi tới khi Ôn Nhan không chịu được nữa, cô đứng lên, cô hôn anh một cái, sự việc chỉ xảy ra trong nháy mắt. Lúc này, anh mới hài lòng thu hồi tầm mắt lại, anh đưa mắt nhìn đứa bé trong lòng cô đang hết sức tủi thân, mỉm cười nhận lấy cái nồi này, muốn làm thanh kiếm ma pháp sao? Là một người đàn ông tốt, đương nhiên phải học việc cõng nồi thay cho vợ. Ban đầu, các fan vẫn còn đang vô cùng hưng phấn. Mẹ nhà nó, mẹ nó, tôi đang xem rất cao hứng, tại sao anh lại nhét một miếng cầu lương vào miệng tôi? Cái hành động quen thuộc này, vừa thấy đã biết nó xảy ra rất nhiều lần rồi. Các fan, lúc đầu tôi tưởng đây là một vở hài kịch, không ngờ tới cuối cùng nó lại là một vở kịch ngược khẩu. Oan uổng thì đã làm sao, vở quan trọng hơn mặt không cảm xúc chấm JPG. Cho dù bị oan uổng tới đâu chỉ cần một nụ hôn là được. Giá cả là thế này, một nụ hôn đổi lấy một cái nồi gió lạnh ôm lấy nhị cầu tử là tôi chấm JPG. Chu Chu gật đầu ưỡn ngực nhỏ lên, hé miệng nói, bố đồng ý rồi. Một lời đã định, rõ ràng bố đã nói, nam tử Hán là phải nhất ngôn cửu đỉnh. Cố Cảnh Ngự gật gật đầu, anh ngồi xổm xuống, đưa tay ra, thế nên con có muốn đi lấy cùng với bố không? Ôn Nhan nheo mắt, mới nãy anh lại làm thêm. Đương nhiên cô sẽ không cắt ngang cuộc trò chuyện của hai bố con nhà cố đại ảnh đế. Hai bố con thực sự giống nhau y như đúc, mắt đối mắt. Ánh mắt bé con đột nhiên sáng lên, trên gương mặt nhỏ lộ ra nụ cười ngọt ngào, bàn tay nhỏ cũng vươn ra, muốn ạ. Đại ảnh đế cầm lấy bàn tay nhỏ, giọng nói dịu dàng nói chuyện với bé, nhưng mà trước khi đi lấy, Chu Chu con có việc gì cần làm không? Anh nhìn con mình vẫn còn đang hoang mang, anh mới cất tiếng nói trầm thấp kiên nhẫn giải thích cho con hiểu vấn đề, nếu bố mắng Chu Chu về việc Chu Chu ăn trộm bánh quy, Chu Chu có cảm thấy đau lòng không? Có, vì sao nhỉ? Bé mím chặt môi, thoạt nhìn có thể thấy bé giống y như đúc người đàn ông trước mặt. Bé sẽ đau lòng khi bố không tin bé. Lập tức Chu Chu cảm thấy xấu hổ. Khuôn mặt bé đỏ lên, nhưng lại tỏ vẻ bình tĩnh cẩn thận để lộ ra nụ cười yếu ớt. Bố, con xin lỗi, Chu Chu không nên không tin bố. Cái dáng vẻ này thực sự rất giống vị ảnh hậu nào đó, môi mỏng của Cố Cảnh Ngự hơi dương lên. Nghi ngờ người khác là một việc khiến người ta cảm thấy rất đau lòng. Mặc kệ sau này lớn lên Chu Chu sẽ làm gì, nhưng sự tín nhiệm giữa người với nhau là quan trọng nhất. Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi người. Cố Cảnh Ngự ừ một tiếng, anh thu hồi ánh mắt lại, cầm lấy tay bé dắt đi, xoa xoa đầu nhỏ của bé, được bố tha thứ cho con. Nói xong, anh lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn về phía Ôn Nhan, khóe môi Ôn Nhan cũng hơi nhếch lên, giống như là đang âm thầm bật ngón cái lên với anh. Cố đại ảnh đế lặng lẽ nở một nụ cười. Phía bên kia khu bình luận đột nhiên rơi vào im lặng. Mãi cho tới khi Cố Ảnh Đế và Tiểu Vương Tử đều đã đi xa, các fan mới phản ứng lại, sôi nổi thay nhau cảm thán mấy câu. Bệ hạ đúng là một người bố tốt. À, bệ hạ là một người bố tốt, sau này Tiểu Vương Tử nhất định sẽ trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất đúng nghĩa. Nói bây giờ tôi muốn gả cho Tiểu Vương Tử cũng không được. Giờ tôi có nên tìm một người đàn ông rồi sinh một đứa con không, đợi tới khi nó lớn lên thì kết thông gia với bệ hạ. Nghiêm túc nương nương chỉ có cần một đứa bé để ôm không khuê nữ như em. Ôn Nhan không nhịn cười được, cô nhìn trên khu bình luận có rất nhiều bình luận cảm khái rằng Cố Cảnh Ngự là một người bố tốt, ánh mắt cô cũng trở nên dịu dàng hơn, anh ấy đúng là một người bố tốt. Cũng là một người chồng tốt, là một người chồng, một người bố không thể tốt hơn nữa. Mặc dù bình thường hai bố con không hay ngồi cùng bàn với nhau. Cô và anh thì một người nhận vai công chúa điện hạ, một người nhận vai đại ma vương. Nhưng cô biết thật ra trong lòng Chu Chu, bé con rất sùng bái bố mình. Giờ đây, Chu Chu là một đứa bé vừa thông minh vừa hiểu chuyện, và người có công lớn nhất trong việc này chính là Cố Cảnh Ngự. Ôn Nhan cười đầy dịu dàng, cô không kiêng dè bất cứ thứ gì, cô không sợ việc có người chạy tới nói cô là người không có trách nhiệm. Cô hạ thanh âm xuống, nói một cách nhẹ nhàng, ở trong gia đình của tôi, việc tôi làm nhiều nhất có lẽ là cùng chơi với Chu Chu, những việc liên quan tới giáo dục con cái đều giao cho Cố Cảnh Cảnh. Nói đúng ra thì ở trong mắt Cố Cảnh Cảnh, cả cô và Chu Chu đều là bé con. Nhưng có một cái hai người không giống nhau, đứa bé Ôn Nhan là một đứa bé được anh cưng chiều, còn Chu Chu, nó được anh giáo dục là nhiều, mong sau này thằng bé lớn lên sẽ trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Sau khi hai người kết hôn, anh thực sự làm được những lời hứa mà anh đã nói trước đó. Hàng năm, vào ngày 1 tháng 6, anh đều chuẩn bị quà cho Chu Chu và cô. Vốn các fan muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô trên màn hình, bọn họ đành nuốt những điều định nói trở về. Một người phụ nữ, cái mà người đó khiến người khác hâm mộ nhất là gì, là sự nghiệp và gia đình. Có người cho rằng cô rất hợp với khí chất nữ vương, có người lại cho rằng cô hợp với kiểu phụ nữ dịu dàng động lòng người, nhưng không ai có thể phủ nhận được việc một người phụ nữ được cưng chiều là đẹp nhất. Vẻ tươi cười bây giờ của Ôn Nhan chính là như vậy. Cô đã diễn qua không ít nhân vật, những nhân vật có nụ cười khuynh thành diễn không ít. Nhưng nụ cười này chẳng có chút phong tình nào, nó nhẹ nhàng, tùy ý, nhưng nó vẫn mang theo vẻ rực rỡ sáng chói, đẹp tới rung động lòng người. Các fan không hẹn mà cùng im lặng, là hâm mộ cũng thở dài một hơi. Ôn Nhan nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô cũng không chú ý tới một khoảng thời gian trước đó các fan yên lặng tới bất thường, giờ cô tiếp tục trả lời các vấn đề của fan. Phần còn lại của việc livestream, cô đã nghĩ sẽ không còn vấn đề gì xảy ra nữa, nhưng cô không ngờ rằng, lần này cô đúng là người miệng quạ đen. Sự việc thật ra cũng rất đơn giản. Chu Chu và Cố Cảnh Ngự đi xuống dưới nhà mang bánh quy lên đây. Lúc sau, Cố Cảnh Ngự cũng không ở lại chỗ này khoe ân ái nữa, anh chỉ hôn hôn cô vài cái rồi đi ra ngoài, anh để Chu Chu ở đây với cô. Chu Chu đưa cho cô một miếng bánh quy, sau đó bé chuẩn bị lấy một cái để ăn. Ôn Nhan không nhịn được muốn trêu chọc bé con, cô nói, trước khi thì phải làm gì nhỉ? Đánh răng à? Không đâu, Chu Chu đã đánh răng rồi mà. Rửa tay thì sao, cũng không phải con rửa tay rồi. Chu Chu suy nghĩ mất một lúc, sau đó thằng bé như đã hiểu ra mọi chuyện, phải chụp ảnh trước. Ôn Nhan sửng sốt thiếu chút nữa thì bị chọc cười. Tối hôm qua, khó khăn lắm mới có dịp cô làm một bàn thức ăn. Lúc đó, Cố Cảnh Ngự đã chụp một hai cái để lưu lại, chắc là Chu Chu bắt chước theo bố rồi. Cô đang muốn nói với thằng bé là không cần phải như thế rồi cô phát hiện ra kỵ sĩ nhỏ trong lòng mình đã chạy biến ra ngoài rồi. Ôn Nhan, kỵ sĩ nhỏ mang một chiếc điện thoại di động lại đây, sau đó thằng bé thông minh kéo tay Ôn Nhan lại để mở khóa bằng vân tay. Rồi bé nghiêng đầu phủi phủi bàn cho sạch rồi bé tìm kiếm hình ảnh quen thuộc trên điện thoại. Di động của bố à? Ôn Nhan cố gắng kiềm chế ý cười, cô hỏi một cách tùy ý, kỵ sĩ nhỏ của mẹ sẽ làm chứ? Cố Chu Chu mím môi tiếp tục chạm vào nút trên điện thoại, Chu Chu sẽ làm. Thế thì mẹ sẽ đặt niềm tin vào kỵ sĩ nhỏ của mẹ. Kỵ sĩ nhỏ cố lên, Ôn Nhan không biểu hiện ra sự không tin tưởng bé, cũng không có ý định đi lên giúp bé hoàn thành công việc này, cô chỉ cổ vũ bé thôi. Bé trai 3 tuổi đó càng vui vẻ hơn, khuôn mặt mềm mịn quay lại nhìn cô cười vô cùng ngọt ngào, kiên nhẫn tìm tòi. Cuối cùng, mắt bé như đang phát sáng, mẹ Chu Chu tìm thấy rồi. Chu Chu giỏi quá, lập tức Ôn Nhan hôn hôn lên mặt bé mấy cái. Kỵ sĩ nhỏ cố Chu Chu trở nên vui vẻ, bé cũng hôn người mẹ xinh đẹp của mình mấy cái. Sau đó, bé cố gắng nhớ lại động tác của bố ngày hôm qua, bé nhấn mở một ứng dụng, sau đó nhắm chụp thẳng khay bánh quy. Khi nãy, bọn họ nghe được Ôn Nhan hỏi là di động của bố à, bọn họ còn cảm thấy không còn lời nào để nói. Không ngờ, điện thoại của cố ảnh đế có thể mở bằng vân tay của Ôn Nhan. Nhưng tới khi bọn họ khôi phục tinh thần, bọn họ mới giật mình. Lấy di động ra, khí thế hừng hực đăng nhập vào Weibo, chờ ở phía dưới trang Weibo của bệ hạ. Mẹ nó, những chuyện khác giờ đừng có nói, giờ tôi có răng kim cương rồi, không lo. Bây giờ quan trọng là, nhất định trong bài Weibo đầu tiên của tiểu vương tử tôi phải cướp được ghế sofa đầu tiên. Sau đó, 1 giây, 2 giây, 3 giây. 30 giây, 1 phút đồng hồ trôi qua, 2 phút trôi qua. Trên màn hình tiểu vương tử đã ném điện thoại sang một bên, vô cùng hưng phấn nói sang chuyện khác. Bé còn kêu lên mấy tiếng làm nũng, rồi cùng công chúa điện hạ chia sẻ chỗ bánh quy trên khay. Nhưng mà Weibo không có thay đổi gì cả. Chẳng lẽ tiểu vương tử không đăng nó lên? Các fan lo lắng, đề phòng tự mình xua đi cái khả năng kia trong đầu mình. QWQ tiểu vương tử, có phải bé quên đăng cái này lên Weibo không? Khóc trục dòng sông, mặc kệ hết, tôi phải khen tiểu vương tử một câu đã. Một lúc lâu sau, khi tất cả mọi người vẫn còn chìm trong biển nước mắt, đau khổ không chấp nhận được sự thật rằng mình không thể làm thân với tiểu vương tử thì đột nhiên có fan run rẩy nhảy vào, gửi một cái ảnh chụp. Tôi, mọi người xem cái ảnh này có phải là giống hệt cái khay để bánh của nương nương? Gì cơ, bạn đang nói cái gì đấy? Nhóm fan Ngọc Mễ đột nhiên cảm thấy có điều không ổn, chắc không phải đâu nhỉ? Vô số fan bình luận một loạt dấu chấm hỏi, chờ người nào đó nhả cho một đường link để qua xem. Khi nhìn thấy Weibo của Tiểu Hào, bọn họ thấy mới 2 phút trước được cập nhật trạng thái mới. Cùng một cái khay, cùng một loại bánh quy nhỏ, cùng hình dạng, cùng thời gian. Trùng hợp thế này rồi bọn họ còn có thể nói gì đây? Mẹ nó. Trong đầu các fan, suy nghĩ xoay chuyển như bay, ánh mắt ngây ra. Cho nên Tiểu Vương Tử không cẩn thận đã để lộ tài khoản ẩn của bệ hạ. Wow, tiểu vương tử tự đào hố cho bố mình rồi. Các fan cười ha ha kích động tới nỗi đập tay vào bàn, sắc mặt đỏ bừng. Giờ bọn họ không mấy ai quan tâm tới Livestream nữa, bọn họ càng muốn lướt xem tài khoản Weibo đó có gì hơn. Ha ha he he he hi hi. Không biết trước đó bệ hạ đã đăng những cái gì nhỉ? Wow. Ha ha ha, hóa ra bệ hạ đã thích nương nương từ rất lâu rồi. Wow, anh đúng là một người đàn ông si tình, là một minh tinh, nhưng nếu vợ mình đi cùng người khác thì anh vẫn dỗi. Ốc ngày quỷ anh, ôi trời ơi, bạn xem anh ấy còn nói cô ấy là người xinh đẹp nhất ở chỗ này, còn nói tới việc chép gia quy. Thật sự là chép 300 lần nghe lời vợ nói, chịu không nổi mặt đỏ tim đập chấm JPG. Sau đó sau khi kéo thêm xuống phía dưới để xem, các fan cảm thấy mình không cười được nữa. Mới lúc nãy còn cảm thấy kích động, giờ thì bọn họ lại cảm thấy có một sự lạnh lẽo thấu xương đang tiến tới gần. Sự lạnh lẽo đó còn truyền từ dưới chân lên bên trên, lạnh tới nỗi răng cũng đập vào nhau, run cầm cập. Dù vậy, nó vẫn không thể kiềm lại được tâm tình đang phấn chấn của họ. Vì thế cả người như muốn phát điên. Ôi, giờ tôi mới được mẹ nó, hóa ra cái này không phải đào hố cho bố, mà là đào hố cho fan. Vô số fan cảm thấy đầu óc mình như đang nổ pháo hoa. Tôi, đang xem, cái, gì, đây người ở nước C nhảy dựng lên, gào tê tâm phế liệt. Người ở nước M thì tự vò vò đầu tóc chính mình, cũng gào lên chói tai, oh my god, chúa ơi. Chúa ơi, các fan trên toàn thế giới đều đang than trời than đất, gọi từ chúa, Phật tổ, rồi tới cả các vị thần linh khác. Khi đó, Ôn Nhan và bệ hạ đã ở bên nhau được 8 năm, thế nhưng người đàn ông này vẫn dùng 3.000 cách khác nhau để viết thư tình, viết ngày viết đêm. Mỗi chữ, mỗi câu, khiến cho người khác đọc được cảm thấy có một dòng nước mang tên tình cảm trải qua càng về sau nó càng dạt dào. Tình yêu của anh, vừa là sự chân quý vừa là sự dịu dàng. Ở trong những dòng chữ đó, họ có thể cảm nhận được tình cảm của anh trong suốt 8 năm qua không hề thay đổi, vẫn ngọt ngào tới không thể tin được. Sao lại thế này chứ, sao lại có một người đàn ông như này trên đời? Rõ ràng là một người hào hoa phong nhã cao cao tại thượng tới nỗi không thể chạm tới, nhưng anh lại cố tình hạ mình làm những chuyện này. Có vẻ như tất cả mọi người đều bị chấn động bởi cái tin này, nói thế cũng chẳng khoa trương chút nào. Không thể như thế được, sao có thể chứ, tôi không tin, mẹ nó, thế giới này thật kỳ diệu. Còn có người làm tranh chữ, hô to rằng quốc gia chúng ta cổ vũ việc kết hôn sớm, chúng ta cần phải tạo ra những người giống như bệ hạ kìa. Nếu giờ có người như anh thì các cô đã sớm kết hôn rồi. Ngọc Mễ Tang Thương đốt một điếu thuốc, bây giờ thì mấy người đã biết thế nào là ân ái rồi chứ. Đợi tới lúc Ôn Nhan phát hiện ra chuyện này thì cả thế giới đều đang điên cuồng vì nó rồi. Vốn dĩ cô còn đang cười, cười con đào cho bố một cái hố. Nhưng tới lúc cô vào Weibo xem, lướt xuống những trạng thái bên dưới anh đã đăng, tâm trạng cô hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ trái tim cô như được ngâm trong hũ mật ong, chậm chậm lan tỏa hương vị ngọt ngào. Sau đó Ôn Nhan hỏi Cố Cảnh Ngự tâm tình lúc đó của anh thế nào. Dù sao thì nó đã được bày ra trước mặt rất nhiều người rồi, ngay cả hình tượng ban đầu cũng sụp đổ. Người đàn ông nào đó cong cong môi, hôn cô một cái, không sao cả. Thật sự không liên quan gì tới anh. Từ trước tới nay, anh là người không để ý những chuyện vụn vặt đó. Thậm chí, ngay từ lúc đầu, nếu không phải anh suy nghĩ tới sự nghiệp của cô, sợ si căng đan sẽ làm ảnh hưởng tới, thì anh đã dùng tài khoản chính của mình mà viết rồi. Thật tốt, giờ tất cả mọi người đều biết cô là của anh. Ôn Nhan liếc xéo anh, an tâm dựa vào trong lồng ngực anh, cô lặng im trong chốc lát rồi nói, khóe miệng còn mang theo ý cười, rốt cuộc anh thích em nhiều tới mức nào chứ? Rốt cuộc cô may mắn tới cỡ nào mới có thể yêu anh? Cố Cảnh Ngự không đáp, chỉ cười cười hôn cô một cái. Môi mỏng anh hơi dương lên, sau đó cười nhẹ, sao em lại tự luyến như vậy chứ? Sau đó, vào lúc nửa đêm, anh bỗng tỉnh giấc. Rồi anh vỗ vỗ người bên cạnh mình, dỗ cô ngủ ngon hơn. Ở trong bóng tối, anh cười khẽ. Vấn đề này, chỉ sợ anh không trả lời được. Mỗi một ngày, anh đều cảm thấy mình rất yêu em. Nhưng đợi tới khi sáng sớm tinh mơ thức dậy, nhìn thấy em nằm trong vòng tay anh lại cảm thấy tình cảm anh dành cho em tăng thêm một chút. Có lẽ, đợi tới khi chúng ta già đi, đợi tới khi tóc chúng ta bạc trắng. Đợi tới khi chúng ta có thể nằm ở trong quan tài. Anh mới có thể trả lời em, cả đời này, sống chết có nhau cùng người thề ước, nắm lấy tay người cùng nhau đi tới khi đầu bạc răng long. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện ảnh đế rất thích phát đường đã kết thúc. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com.